Bạn có nghe thấy không? Đó là tiếng thì thầm của những vụ án chưa có lời giải. Chào mừng bạn đến với Trinh Thám Audio, nơi những câu chuyện trinh thám ly kỳ bắt đầu. Dữ liệu tử thần. Tác giả: Jeffrey Deaver. Hắn đang theo dõi bạn. Hắn biết về bạn rõ hơn cả những gì bạn hiểu về bản thân mình. Tất cả những bí mật cá nhân đó của bạn sẽ là vũ khí để hắn đưa bạn tiến đến với cái chết. Một cuốn tiểu thuyết điều tra hình sự sẽ khiến bạn ớn lạnh kể cả trong ngày oi bức nhất của mùa hè. Phần 1. Sự tương đồng. Thứ năm, ngày 12 tháng 5. Hành vi xâm phạm đời tư nghiêm trọng nhất không phải là việc phơi bày những bí mật cá nhân ghê gớm, mà chỉ cần tiết lộ những sự thật vặt vãnh. Giống như những con ong sát thủ, một con khiến người ta khó chịu, nhưng cả bầy có thể đốt chết người. Robert O'Hara, Jr. Chương 1. Dường như có một cảm giác bất an mơ hồ đang ám ảnh cô, song cụ thể là gì thì cô không thể nói rõ được. Giống như cơn đau chợt nhói lên đâu đó trong cơ thể bạn. Hay một người đàn ông bất thần xuất hiện sau lưng trên đường về nhà. Liệu hắn có phải là người đã theo dõi bạn trên tàu điện ngầm không? Cái bóng đen đang di chuyển tới sát giường ngủ của bạn đột nhiên biến mất. Là một quả phụ đen chăng? Nhưng đúng lúc này vị khách đang ngồi trên chiếc đi văn đưa mắt nhìn cô, khẽ mỉm cười. Vậy là Alice Sanderson quên biến đi sự bất an của mình nếu đúng đó là cảm giác ấy. Arthur là một người thông minh với dáng vẻ mạnh mẽ, tự tin. Trên hết, anh có nụ cười thật tuyệt vời, một thứ còn đáng giá hơn. Anh dùng một chút rượu vang nhé. Cô hỏi trong khi đi vào khu bếp nhỏ của mình. Tất nhiên. Bất cứ thứ gì em có. Thật thú vị, chúng ta hai kẻ đã lớn tướng vẫn còn chơi trò trốn học vào một ngày trong tuần. Em thích chuyện này. Sinh ra để nghịch ngợm mà, anh đùa cợt. Ngoài cửa sổ, phía bên kia đường là một dãy nhà mặt tiền bằng đá nâu, cả đá thật lẫn đá sơn giả màu. Từ đây có thể nhìn thấy một phần đường chân trời của khu Manhattan, mờ mờ trong sương vào buổi chiều mùa xuân dễ chịu. Không khí mát mẻ nhẹ nhàng len vào mang theo mùi tỏi và lá oregano từ một quán ăn Italia nằm trên đầu phố. Đó là phong cách ẩm thực cả hai đều ưa thích, một trong số rất nhiều sở thích chung mà hai người đã cùng khám phá ra kể từ khi gặp nhau vài tuần trước trong một buổi giới thiệu rượu vang tại Soho. Vào một ngày cuối tháng 4, trong lúc Alice đang có mặt trong một nhóm khoảng 40 người lắng nghe một nhân viên phục vụ rượu giới thiệu về các loại vang của châu Âu, cô chợt nghe thấy một giọng nam giới hỏi về một loại vang đỏ Tây Ban Nha. Cô khẽ bật cười. Tình cờ cô có cả một thùng đầy loại vang đó ở nhà, tất nhiên, giờ thì chỉ còn lại lưng thùng. Đó là rượu của một vườn nho không nổi tiếng cho lắm, có thể nói chưa phải thứ tuyệt hảo nhất Rioja từng tạo ra những loại vang này đem đến một hương vị khác lạ, hương vị của kỷ niệm ngọt ngào. Cô đã thưởng thức loại vang này trong suốt một tuần với một anh chàng người Pháp tại Tây Ban Nha. Đó là một mối quan hệ hoàn hảo và cần thiết với một phụ nữ sắp bước sang tuổi 30 và vừa chia tay bạn trai. Cuộc tình trong kỳ nghỉ đó rất mãnh liệt, nồng nàn và tất nhiên, chẳng hề có ngày mai. Và điều đó chỉ càng làm cho hương vị mối tình tuyệt vời hơn. Alice vươn người ra trước để xem ai vừa nhắc đến loại vang đó, một người đàn ông không có gì nổi bật, mặc bộ đồ kiểu doanh nhân. Sau vài ly nữa của bộ sưu tập rượu ấy, cô đã trở nên mạnh dạn hơn. Cầm theo một đĩa đồ ăn nhẹ, cô đi tới chỗ người đàn ông, hỏi chuyện anh ta về sở thích với rượu vang. Người đàn ông kể với cô về chuyến đi của anh tới Tây Ban Nha cùng một người bạn gái mấy năm trước. Sau đó, anh đã trở nên ưa thích loại vang này. Họ cùng ngồi xuống một chiếc bàn, trò chuyện huyên thuyên với nhau. Tình cờ, Arthur cũng thích những món ăn, những môn thể thao giống cô. Cả hai người đều tập chạy bộ và dành một giờ đồng hồ mỗi buổi sáng tại các câu lạc bộ thể thao có giá cắt cổ. Nhưng tôi mặc những chiếc quần sóc hiệu JCPenney và áo phông rẻ nhất có thể, anh nói. Không bao giờ tôi động đến những đồ thời trang đắt tiền vớ vẩn. Rồi anh bỗng đỏ mặt, nhận ra rất có thể mình đang xúc phạm cô. Nhưng cô đã bật cười. Cô cũng có cách mua sắm tương tự, tất cả đồ thể thao của cô đều được mua tại Target khi đến Jersey thăm gia đình. Tuy vậy, cô cố kìm lại không kể với anh, sợ rằng mình quá đường đột. Họ đã cùng nhau chơi trò hẹn hò quen thuộc của người thành thị, vì những điểm chung giữa chúng ta. Họ cùng nhau xếp hạng các nhà hàng, so sánh các tập của bộ phim truyền hình ăn khách cúp do Enthusiasm và phàn nàn về những nếp nhăn. Họ hẹn hò một lần, rồi một lần nữa. Arthur quả là một người vui nhộn và nhã nhặn. Đôi lúc hơi thiếu tự nhiên, e dè, thậm chí né tránh. Cô nghĩ có lẽ đây là hậu quả của cuộc chia tay với người bạn gái lâu năm trước đó, điều mà anh mô tả như một cuộc đoạn tuyệt với địa ngục. Và cả vì lịch làm việc khủng khiếp của anh, một doanh nhân của Manhattan. Thời gian rảnh của anh rất ít. Liệu mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu? Anh vẫn chưa thực sự là bạn trai của cô. Nhưng khi hai người hôn nhau trong cuộc hẹn gần nhất, cô đã cảm nhận được cảm xúc thầm kín mà người ta gọi là xao xuyến. Tối hôm nay có thể cho cô biết họ sẽ đi đến mức độ nào, mà cũng có thể là không. Cô nhận ra Arthur đã âm thầm kiểm tra bộ đồ màu hồng bó sát mà cô đã mua tại Bergop để dành riêng cho cuộc hẹn hò. Còn Alice đã chuẩn bị một số thứ trong phòng ngủ, cho trường hợp những nụ hôn chuyển sang hướng khác. Thế nhưng cảm giác bất an mơ hồ và nỗi ám ảnh về quả phụ đen lúc trước bất chợt quay trở lại. Điều gì đang ám ảnh cô? Alice đoán đó chỉ là dư âm của cảm giác khó chịu cô phải trải qua trước đó khi một gã giao hàng giao một kiện hàng cho cô. Một gã với cái đầu cạo nhẵn bóng, đôi lông mày rậm, sặc mùi thuốc lá với giọng nói đặc sệt thổ âm Đông Âu. Khi cô ký các giấy tờ nhận hàng, gã nhìn cô từ đầu đến chân, rõ ràng muốn ẩm ờ, rồi hỏi xin một ly nước. Cô miễn cưỡng đi rót nước, lúc quay ra đã thấy gã đứng giữa phòng khách nhìn chăm chăm vào dàn âm thanh. Cô nói mình đang chờ bạn đến chơi, vậy là gã sầm mặt cuốn gói, giận dữ như thể vừa bị làm cho mất mặt. Alice quan sát qua cửa sổ, phải gần 10 phút sau, gã mới chịu leo lên chiếc xe tải rời đi. Gã đã làm gì trong khu nhà suốt quãng thời gian đó? Đi kiểm tra. Alo. Mặt đất gọi Alex. Xin lỗi anh, cô bật cười, tiếp tục bước lại gần đi văng, rồi ngồi xuống cạnh Arthur. Đầu gối hai người cọ vào nhau. Mọi ý nghĩ về gã giao hàng biến mất. Họ cùng ly, họ là hai con người hoàn toàn giống nhau trong mọi lĩnh vực phim ảnh, ẩm thực, du lịch và chính trị. Họ đóng góp những khoản tiền tương đương nhau cho đảng Dân Chủ, tham gia quyên tiền trong những chương trình kêu gọi của NPR. Và cả hai đều là những tín đồ tin lành đã sa ngã. Khi đầu gối họ lại chạm nhau, đầu gối anh cọ sát vào cô đầy lôi cuốn. Rồi Arthur mỉm cười hỏi, à, bức tranh mà em thích, bức của Precourt ấy, em có mua được không? Đôi mắt cô sáng lên khi cô gật đầu. Có. Em đã mua được bức tranh của Harvey Precourt. Alice Sanderson không phải là một phụ nữ giàu có theo tiêu chuẩn của khu Manhattan, nhưng cô biết cách đầu tư và sẵn sàng chiều theo đam mê đích thực của mình. Cô đã theo dõi sự nghiệp của Precourt, một họa sĩ gốc Oregon chuyên vẽ những bức họa có độ chân thực cao, giống như ảnh chụp, về đề tài gia đình. Những nhân vật không phải là người thực mà do chính ông sáng tạo ra. Một số mang tính truyền thống, một số lại không, với các nhân vật là những ông bố, bà mẹ đơn thân, những cặp đôi khác màu da hoặc đồng tính. Rất khó tìm thấy tranh của ông trên thị trường trong mức cô có thể trả được, song Alice vẫn có mặt trong danh sách liên lạc của các phòng tranh bán các tác phẩm của ông. Tháng trước, cô được một phòng tranh ở miền Tây cho biết có một bức họa nhỏ thuộc thời kỳ đầu sự nghiệp của Precourt có thể sẽ được bán với giá 150.000 đô la. Chủ bức tranh gần như chắc chắn đã quyết định bán và cô đã vét sạch tài khoản của mình để có đủ tiền. Đó chính là kiện hàng cô được giao hôm nay. Nhưng giờ đây niềm vui được sở hữu bức họa lại chìm xuống khi ý nghĩ về gã giao hàng lóe lên. Cô nhớ lại mùi tỏa ra từ người gã, đôi mắt dâm đãng của gã. Alice đứng dậy, lấy lý do muốn kéo rộng rèm cửa và nhìn ra ngoài. Không có chiếc xe tải giao hàng nào, không có cái đầu trọc lốc nào dưới góc phố ngước mắt nhìn lên căn hộ của cô. Cô chợt nghĩ đến chuyện đóng cửa sổ rồi khóa trái lại, nhưng hành động như vậy quá hoang tưởng và cô sẽ phải giải thích với anh. Cô quay lại bên Arthur, đưa mắt nhìn quanh các bức tường và nói với anh rằng cô vẫn chưa biết nên treo bức tranh ở đâu trong căn hộ. Một kế hoạch nhỏ đầy mơ mộng đã được cô vẽ ra. Arthur sẽ ở lại từ tối thứ Bảy sang ngày Chủ nhật và sau một bữa ăn gộp cho cả sáng và trưa, anh sẽ giúp cô tìm ra vị trí đắc địa nhất để treo bức họa. Giọng cô hiện rõ niềm vui và tự hào khi cô hỏi anh muốn xem nó không? Em thử đoán coi. Họ cùng đứng dậy, bước vào phòng ngủ và cô tin chắc mình vừa nghe thấy tiếng bước chân ai đó trên lối đi bên ngoài. Vào giờ này, tất cả những cư dân khác của khu nhà đáng lẽ đều đang bâng ở chỗ làm. Liệu có phải là gã giao hàng không? Ít nhất lúc này cô cũng không đơn độc. Họ bước tới cửa phòng ngủ. Đúng khoảnh khắc đó dường như quả phụ đen bỗng vụt quay trở lại và hung hãn tấn công cô. Sững người lại, Alice lúc này chợt hiểu điều gì đang ám ảnh mình và điều này không hề liên quan tới gã giao hàng. Nó xuất phát từ Arthur. Ngày hôm qua, lúc họ trò chuyện với nhau anh đã hỏi khi nào bức tranh của Precourt sẽ được mang đến. Cô đã kể với anh chuyện cô mới mua một bức tranh, song chưa bao giờ đã động tới tên họa sĩ. Giờ đây ngay trên ngưỡng cửa phòng ngủ, cô dần dần vỡ lẽ. Hai bàn tay cô chợt ướt đẫm mồ hôi. Nếu anh ta đã biết về bức tranh, rất có thể anh ta đã tìm hiểu trước mọi thứ về cuộc sống của cô. Nếu tất cả những điểm chung giữa hai người chẳng qua chỉ là một màn dối trá. Nếu anh ta đã biết trước về sở thích của cô là loại vang Tây Ban Nha đó. Nếu anh ta đã có mặt tại buổi giới thiệu vang chỉ để tìm cách tiếp cận cô. Tất cả những nhà hàng, những chuyến đi, các chương trình truyền hình. Chúa ơi! Và ngay lúc này đây cô đang dẫn một người đàn ông vừa mới quen vài tuần vào phòng ngủ của mình. Cô đã quá mất cảnh giác. Những hơi thở nặng nề dần. Cô rùng mình ớn lạnh. À, bức tranh kia rồi, anh khẽ nói khi nhìn qua phía sau cô. Nó đẹp quá. Nghe thấy giọng nói bình thản, dễ chịu của anh, Alice chợt cười thầm chính mình. Cô điên rồi sao? Chắc hẳn cô đã nhắc đến Thecot với Arthur mà lại không nhớ. Cô cố xua đuổi cảm giác bất an ra khỏi đầu. Bình tĩnh lại nào. Mình đã sống một mình quá lâu rồi. Hãy nhớ lại những nụ cười, những câu bông đùa của anh ấy. Anh suy nghĩ đúng như cách mình vẫn nghĩ mà. Thư giãn nào. Cô cười khẽ và nhìn chăm chú vào bức tranh kích thước mỗi chiều 60 phân, những gam màu bình lặng, 6 người ngồi ăn tối quanh một chiếc bàn, tất cả cùng quay mặt ra, vài người có khuôn mặt vui vẻ, một số đang suy tư, số khác đang lo lắng. Không tin nổi, anh nói. Cấu trúc của bức tranh thật tuyệt vời nhưng chính tâm trạng của những nhân vật trong tranh mới là thứ được họa sĩ nắm bắt đến mức hoàn hảo. Anh có nghĩ vậy không? Alice quay về phía anh. Nụ cười của cô biến mất. Có chuyện gì vậy, Arthur? Anh đang làm gì vậy? Anh ta đã xỏ tay vào đôi găng màu be và lúc này đang đưa tay vào trong túi. Rồi cô nhìn vào đôi mắt của vị khách. Lúc này đã co lại thành hai rãnh hẹp tăm tối dưới hàng lông mày đang cau lại trên khuôn mặt cô không còn nhận ra. Phần 2. Mối liên hệ. Chủ nhật, ngày 20 tháng 5. Bạn vẫn hay nghe đến câu chuyện cũ rích rằng toàn bộ thể xác một người nếu tính lẻ từng phần chỉ trị giá 4 đô rưỡi. Thật ra, dấu hiệu nhận dạng cá nhân còn đáng giá hơn nhiều. Robert Hong Haro Jr. Chương 2. Dấu vết bắt đầu từ Scotland tới San Antonio kéo dài đến một trạm nghỉ ở Deola ngay gần tuyến đường liên bang số 95 chật ních xe tải và những gia đình nhộn nhạo, rồi cuối cùng kết thúc ở một điểm khó lòng tin nổi, London. Vậy con mồi đã chuồn mất theo con đường này lại? Một gã sát thủ chuyên nghiệp mà Lincoln Rhyme đã truy đuổi suốt một thời gian dài, anh đã kịp ngăn không cho gã gây ra một tội ác khủng khiếp, song gã đã kịp chuồn chỉ vài phút trước khi cảnh sát ập đến. Như Ram cây cú mô tả nhẫn nhơ tung tăng ra khỏi thành phố như một gã du khách chuẩn bị phải quay lại làm việc vào sáng thứ hai. Mọi dấu vết đã bốc hơi. Kết quả là cảnh sát cũng như FBI đều không tìm được manh mối gì về nơi ẩn náu cũng như dự định tiếp theo của gã. Nhưng mấy tuần trước Ram đã được một mối quen từ Arizona cho biết rất có thể gã này chính là kẻ tình nghi trong vụ sát hại một binh sĩ quân đội Mỹ tại Scotland. Manh mối sóc lại cho thấy có lẽ gã đã lẩn về phía đông. Ban đầu là Texas, sau đó tới Deola. Tên của kẻ tình nghi là Richard Logan, cũng có thể đây chỉ là tên giả. Dường như gã tới từ miền Tây của Mỹ hoặc Canada. Những cuộc tìm kiếm ráo riết đã tìm ra một số người có tên Richard Logan, song không có ai phù hợp với đặc điểm của kẻ sát nhân. Thế rồi một cách rất ngẫu nhiên, Lincoln Rhyme không bao giờ động đến từ may mắn. Anh được biết từ Interpol rằng một tay sát thủ chuyên nghiệp từ Mỹ đã được thuê thực hiện một phi vụ ở Anh. Gã đã giết một người ở Arizona để lấy giấy tờ tùy thân và thông tin quân sự rồi tới gặp đồng bọn tại Texas, được ứng trước tiền công tại một bến dừng xe tải nào đó ở vùng bờ biển miền Đông. Gã đã bay tới Heathrow, giờ đây đang ở trên đất của Vương quốc Anh, song chính xác ở đâu thì không ai biết. Mục tiêu của kế hoạch được tài trợ chu đáo và đặt hàng từ những nhân vật cấp cao của Richard Logan. Rhyme chỉ có thể mỉm cười khi đọc những lời mô tả bóng bẩy của Interpol là một mục sư tinh lành đến từ châu Phi. Ông này đang điều hành một trại tị nạn và mới gặp rắc rối với một vụ tai tiếng lớn liên quan đến việc đánh cắp thuốc điều trị bệnh S đem bán lấy tiền mua vũ khí. Lực lượng an ninh đã chuyển ông ta tới London sau khi ông mục sư đã thoát được ba âm mưu ám sát nhằm vào mình ở Nigeria và Liberia và một xảy ra ngay tại khu vực quá cảnh của sân bay Malpensa, Milan, nơi có những nhân viên cảnh sát lăm lăm trong tay tiểu liên, luôn chăm chú xăm soi và không để bất cứ động tĩnh nào lọt khỏi mắt. Mục sư Samuel Yegulai, Rhyme cũng không tưởng tượng ra được một cái họ nào tuyệt hơn thế cho một đấng chăn chiên, đang ở tại một địa điểm an toàn ở London, dưới sự giám sát chặt chẽ của các nhân viên từ Scotland Yard, trụ sở của Sở Cảnh sát London. Ngài đang giúp đỡ các cơ quan tình báo Anh và nước ngoài lắp ghép các đầu mối của kế hoạch đổi thuốc lấy vũ khí. Thông qua những cuộc điện thoại vệ tinh được mã hóa cùng các email, Rhyme cùng Long Hurt, thanh tra Sở Cảnh sát London, đã giăng ra chiếc bẫy để tóm cổ kẻ tình nghi. Tương xứng với những mưu mô hoàn hảo mà Logan từng vạch ra, kế hoạch này bao gồm những màn ngụy trang đánh lạc hướng và sự giúp đỡ quan trọng của một gã ba hoa khoác lác người Nam Phi từng làm nghề lái súng. Danny Kruger mang đến một mạng lưới cung cấp thông tin rất hữu ích. Gã đã thực hiện vô số vụ buôn bán vũ khí một cách trót lọt, trôi chảy và thản nhiên chẳng khác gì việc những doanh nhân bán điều hòa nhiệt độ hay siro chữa ho vậy. Nhưng chuyến đi tới Darfur năm trước đã khiến gã bị chấn động sâu sắc khi chứng kiến thảm cảnh mà những món đồ chơi gã cung cấp gây ra. Sau đó, gã đã đoạn tuyệt với nghề lái súng và tới Anh định cư. Các lực lượng khác tham gia vào kế hoạch có các sĩ quan của MI5, người từ văn phòng FBI tại London và một đặc vụ từ Tổng cục An ninh Hải ngoại, một dạng FBI phiên bản Pháp. Thậm chí, họ còn chưa biết Logan đang ẩn náu ở vùng nào tại Anh để chuẩn bị hành động, nhưng anh chàng Danny Kruger lắm lời đã nghe được thông tin gã sát thủ sẽ bắt đầu hành động trong vài ngày tới. Anh chàng người Nam Phi có không ít mối quen trong thế giới ngầm quốc tế và đã bóng gió đề cập tới một địa điểm bí mật, nơi sẽ diễn ra cuộc gặp giữa Goodlie và các nhà chức trách. Đó là tòa nhà có một khoảng sân rất trống trải, xung quanh là hai tòa nhà cao tầng. Tóm lại là một địa điểm lý tưởng để ra tay cho một tên xạ thủ. Đó cũng là nơi lý tưởng để nhận diện và tiêu diệt Logan. Hệ thống theo dõi đã được thiết lập, lực lượng cảnh sát vũ trang cũng như các đặc vụ của MI5 và FBI luôn ở trong trạng thái báo động 24/24. Nhưng kể từ đó, Logan đã biến mất và không để lại một chút tăm hơi. Lúc này, Ryan đang ngồi trong chiếc xe lăn điện chạy nhờ bộ ắc quy màu đỏ, trên lầu ngôi nhà của anh tại Central Park West. Tầng lầu này không còn là căn phòng khách kiểu Victoria lạ lẫm trước đây, mà đã trở thành phòng thí nghiệm pháp y được trang bị hiện đại, quy mô hơn cả phòng thí nghiệm của một thành phố bậc trung. Anh đang thực hiện việc đã quá quen thuộc với mình từ vài ngày qua, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại với nút bấm quay số nhanh gọi ngay vào một đường dây ở anh kết thúc bằng số 1212. Theo truyền thống, hầu hết các phòng ban của Sở Cảnh sát London tại Scotland Yard có số điện thoại kết thúc bằng mấy con số trên, một cách gợi nhớ tới số điện thoại đầu tiên của sở, Y-thang 1212. Điện thoại vẫn hoạt động tốt, đúng không? Rhyme hỏi. Có lý do nào khiến nó trục trặc sao? Tom, điều dưỡng viên phục vụ anh, hỏi với giọng chừng mực, câu hỏi mà Rhyme coi như tương đương với một tiếng thở dài ngán ngẩm. Tôi không rõ. Có thể do quá tải dòng. Hay đường dây điện thoại bị sét đánh. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Vậy có lẽ ông nên thử kiểm tra xem, để đảm bảo chắc chắn thôi mà. Nhận lệnh, Rhyme nói, thu hút sự chú ý của hệ thống nhận dạng giọng nói kết nối với thiết bị điều khiển đã được vi tính hóa. Nó cho phép thay thế các chức năng sinh lý của anh về nhiều mặt. Lincoln Rhyme là một người liệt cả tứ chi, chỉ có thể vận động một cách cực kỳ hạn chế phần cơ thể nằm phía dưới đốt sống cổ thứ tư ngay gần sàn xương sọ, bị tổn thương trong một tai nạn tại hiện trường vụ án xảy ra nhiều năm trước. Bây giờ anh ra lệnh, quay số tổng đài trợ giúp. Âm thanh quay số vang lên trong loa, tiếp theo là những tiếng kêu bíp bíp bíp. Chúng làm Rhyme điên đầu hơn cả một chiếc điện thoại hỏng. Tại sao thanh tra Long Hớt không gọi lại? Nhận lệnh, anh cấm cẳng gằn giọng. Ngừng kết nối. Có vẻ vẫn ổn, Tom đặt một cốc cà phê lên giá đỡ cốc trên xe của Rhyme. Nhà chuyên gia tội phạm học uống cà phê qua ống hút. Anh nhìn về phía chai whisky Glenmont 18 năm tuổi làm hoàn toàn từ lúa mạch trên chiếc giá ngay gần đó, nhưng tất nhiên vẫn luôn ngoài tầm với của Rhyme. Bây giờ là buổi sáng, Tom nói. Tất nhiên bây giờ là buổi sáng. Tôi có thể thấy. Tôi không muốn điều gì chỉ là, anh đang đợi một lý do nào đó để lái anh chàng Tom trẻ tuổi trở về đúng chủ đề mình quan tâm. Tôi vừa nhớ ra tối qua tôi đã bị cắt khẩu phần quá sớm. Chỉ có 2 cốc. Gần như chẳng kịp có cảm giác. Đúng ra là 3. Nếu cậu cộng thể tích của chúng lại thì vẫn chỉ là 2 cốc nhỏ không hơn không kém. Tính khí nhỏ nhen cũng giống như rượu mạnh, hoàn toàn có thể khiến người ta mất hết phong độ. Được thôi, nhưng không được uống rượu Scotch vào buổi sáng. Nó giúp tôi suy nghĩ sáng suốt hơn. Không hề. Có đấy. Và giúp tôi sáng tạo hơn. Lại càng không. Thông mặc sơ mi là phẳng phiu, quần vải, đeo cà vạt. Quần áo của anh ta đỡ nhầu nhĩ hơn trước đây. phần lớn công việc của điều dưỡng viên đều là việc tay chân. Nhưng chiếc ghế mới của Ram, chiếc Invaca TRX được thiết kế để đem đến trải nghiệm điều khiển tự chủ hoàn toàn, có thể kéo ra thành chiếc giường thực thụ, đã giúp công việc của Thông dễ dàng hơn nhiều. Nó thậm chí có thể tự leo lên cầu thang bậc thấp và di chuyển nhanh không kém tốc độ chạy bộ của một người trung niên chăm chỉ luyện tập. Tôi muốn một chút Scott. Kia kìa. Tôi đã nói rõ mong muốn của mình rồi đó. Không được sao? Không. Ram cười giễu cợt rồi lại nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Nhỡ đâu anh ta đi ra ngoài, giọng nói của anh trở nên nhỏ dần. Tại sao anh lại không làm như mọi người vẫn làm nhỉ? Ý ông là sao, Lincoln? Anh chàng trẻ tuổi vóc người mảnh khảnh này đã cùng làm việc với Ram từ nhiều năm qua. Anh chàng đã từng bị đuổi việc, thậm chí đã có lần tự bỏ việc. Thế nhưng anh ta vẫn còn đó. Một chứng cứ hùng hồn của tính kiên nhẫn hay sự ngang bướng của cả hai nhân vật có liên quan. Khi tôi nói nhỡ đâu anh ta đi ra ngoài, anh hãy trả lời lại ồ, không đâu. Đừng lo lắng. Và thế là coi như tôi đã được trấn an. Người ta vẫn làm thế mà. Họ trấn an người khác trong khi bản thân chẳng biết mình đang nói về cái gì. Nhưng tôi đâu có nói vậy. Chúng ta đang tranh luận về điều tôi chưa từng nói nhưng đáng ra phải nói. Như thế có khác gì một cô vợ nổi cơn tam bành với chồng chỉ vì cô ta nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp dưới phố và nghĩ chắc hẳn ông chồng sẽ nhìn chằm chằm vào cô nàng nọ nếu đang có mặt ở chỗ cô ta đứng. Tôi không biết cảm giác đó ra sao nữa, Ram lơ đãng nói, tâm trí đang để cả vào kế hoạch đang diễn ra tại anh để tóm cổ lo gần. Liệu có lỗ hổng nào chăng? Tình hình an ninh ra sao? Liệu có thể tin những kẻ bán thông tin sẽ không để hở ra điều gì lọt tới tai kẻ sát nhân không? Điện thoại reo, hộp thoại thông báo danh tính người gọi hiện trên màn hình phẳng ngay gần Ram. Anh thất vọng vì số gọi đến không từ London mà ngay gần nhà, từ Big Building, tên gọi đám cảnh sát dành cho tổng hành dinh của sở cảnh sát New York, số 1 Police Plaza ở khu Manhattan. Nhận lệnh, trả lời điện thoại. Cuộc gọi được kết nối. Gì vậy? Cách đó 5 dặm. Một giọng nói khẽ vang lên, đang bực à. Vẫn chưa có hồi âm gì từ anh. Anh đang ngồi chầu chực hay còn gì nữa? Lo gần biến mất rồi. Hắn có thể hành động bất cứ lúc nào. Cứ như anh đang trong con mộng vậy, Celito nói. Cũng chẳng sai. Có việc gì anh nói mau đi. Tôi không muốn đường dây bận lâu quá. Anh có đủ thiết bị như trong phim viễn tưởng vậy mà không có thiết bị chờ gọi sao? Lon. Ok. Có vài điều anh cần phải biết. Đã xảy ra một vụ đột nhập tư gia cướp của giết người thứ 5 tuần trước. Nạn nhân là một phụ nữ sống ở khu Village, Alice Sanderson. Kẻ sát nhân đã đâm cô ta đến chết và cướp đi một bức tranh. Chúng tôi đã tóm được kẻ tình nghi. Tại sao anh ta lại gọi vì chuyện này? Một vụ án mạng bình thường và kẻ tình nghi đã ngồi sau song sắt. Có rắc rối về chứng cứ à? Không hề. Vậy tại sao tôi phải quan tâm đến nó? Tay thám tử phụ trách vụ này vừa nhận được điện thoại cách đây nửa tiếng. Lon. Cuộc săn lùng. Ram nhìn chăm chăm vào tấm bản mô tả chi tiết kế hoạch tóm cổ tên sát thủ tại anh. Một kế hoạch rất chu đáo. Và cũng cực kỳ mong manh. Celito khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy tưởng. Tôi xin lỗi, Lin, nhưng kẻ tình nghi là anh họ anh, Arthur Ram. Tội giết người cấp độ 1. Anh ta có thể lĩnh 20 năm tù. Ủy viên công tố nói đây là một vụ rất khó gỡ. Chương 3. Thế mà cũng đã lâu rồi. Judy Ram đang ngồi trong phòng thí nghiệm của anh. Hai bàn tay đang vào nhau, khuôn mặt tái xám, chỉ tránh nhìn vào đôi mắt của nhà tội phạm học. Có hai cách phản ứng với cơ thể liệt của Ram khiến anh nổi giận. Đó là khi những người đến thăm cố gắng giả vờ như anh không hề tàn tật. Hoặc khi họ coi đó là lý do để cư xử như người bạn thân thiết nhất của anh, tếu táo pha trò và luẩn quẩn xung quanh, huyên thuyên những chuyện đau to búa lớn như thể đã cùng anh vào sinh ra tử suốt một cuộc chiến tranh. Judy rơi vào loại thứ nhất, rụt rè cân nhắc từng từ trước khi nói với Ryan. Thế nhưng, dù sao chị vẫn là người nhà và anh vẫn giữ được kiên nhẫn trong khi cố kìm mình không đưa mắt về phía điện thoại. Một quãng thời gian thật dài, nhà tội phạm học đồng ý. Tom đang giúp bổ khuyết những cách thức xã giao mà Ram luôn quên bẵng. Tom mang cà phê mời Judy, nhưng chiếc tách vẫn nằm nguyên trên bàn, trước mặt chị, chưa hề được đụng đến. Ram liếc nhìn lần nữa chai whisky, cái nhìn lén lút đầy thèm thuồng và thâm thản nhiên lờ đi. Vị khách nữ có mái tóc sẫm màu trông rất cuốn hút, gọn gàng và khỏe khoắn hơn so với lần cuối Ram gặp chị, khoảng 2 năm trước khi anh bị tai nạn. Judy đánh bạo thầm quan sát khuôn mặt của nhà tội phạm học. Chị rất xin lỗi vì vợ chồng chị chưa bao giờ đến đây thăm cậu. Thật đấy. Chị đã muốn đến. Ý Judy không phải là một cuộc ghé thăm xã giao trước khi anh bị thương, mà muốn nói tới một lời chia sẻ đồng cảm sau tai nạn. Những ai đã sống sót qua tai họa có thể hiểu được những gì không được nói ra cũng rõ ràng không kém gì mỗi từ trong từng câu nói đó. Cậu nhận được hoa chứ? Nhớ lại thời gian sau vụ tai nạn, Ryan đã thực sự choáng váng, những can thiệp về y tế, những chấn thương thể xác, cũng như cuộc vật lộn tinh thần kinh hoàng với một điều phi lý là anh sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Anh không còn nhớ về bất cứ bông hoa nào họ gửi tới nhưng anh biết gia đình đã gửi hoa cho mình. Nhiều người đã làm như thế, gửi mấy bông hoa thật dễ dàng, cất công đến thăm khó khăn hơn nhiều. Có, cảm ơn chị. Im lặng. Chị nhìn nhanh, gần như vô thức về phía đôi chân của nhà tội phạm học. Người ta hay nghĩ, nếu bạn không đi được, chắc chắn đôi chân của bạn có gì đó không bình thường. Nhưng chúng hoàn toàn ổn. Rắc rối nằm ở việc sai bảo chúng. Trông cậu khỏe lắm, chị nói. Ryan không biết anh có cảm thấy mình khỏe hay không. Chưa bao giờ anh bận tâm nghĩ đến điều đó. Chị nghe nói cậu đã ly hôn. Vâng. Chị rất tiếc. Tại sao? Anh tự hỏi. Nhưng đó là một ý nghĩ quá chua chát, anh khẽ gật đầu, đón nhận sự thông cảm ấy. Blaine, cô ấy giờ ra sao rồi? Cô ấy chuyển tới Long Island và đã tái hôn. Chúng em cũng không hay liên lạc. Cũng là chuyện thường tình vì không có con chung. Chị đã rất vui, hồi ở Boston ấy, khi hai đứa tới chơi vào kỳ nghỉ cuối tuần. Một nụ cười hiện lên, mà cũng không hẳn. Nó giống nét vẻ chết cứng trên một chiếc mặt nạ. Phải, hồi đó đúng là vui thật. Đó là một kỳ nghỉ cuối tuần tại New England. Họ đã đi mua sắm, lái xe về phía nam tới Cape Cod, có một buổi picnic bên bờ biển. Lúc đó, anh thầm nghĩ nơi đó thật đẹp biết bao. Trong khi ngắm nghía những tảng đá màu xanh bên bờ biển, anh chợt nảy ra ý tưởng lập một bộ sưu tập các loại tảo lấy từ xung quanh thành phố New York để làm cơ sở dữ liệu cho phòng thí nghiệm điều tra tội phạm của Sở Cảnh sát New York. Anh đã dành một tuần liền lái xe lượn lờ khắp thành phố để lấy mẫu. Và trong suốt chuyến đi thăm Arthur và Judy, anh và Blaine đã không cãi cọ lần nào. Thậm chí, chặng dừng chân tại nhà trọ ở Connecticut, lúc quay về cũng thật tuyệt vời. Họ đã tựa vào bức vách phía sau căn phòng và làm tình với nhau trong bầu không khí sực nức mùi cây kim ngân. Chuyến thăm đó là lần cuối cùng anh gặp mặt trực tiếp người anh họ. Họ còn trò chuyện một lần ngắn ngủi nữa nhưng chỉ qua điện thoại. Sau đó là vụ tai nạn và sự im lặng kéo dài. Đúng kiểu biến mất tâm khỏi thế giới của Arthur. Chị bật cười, một tiếng cười có phần bối rối. Cậu biết bọn chị đã chuyển tới New Jersey chưa? Thật sao? Arthur từng dạy ở Princeton nhưng đã bị sa thải. Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh ấy là trợ giảng và nghiên cứu viên. Bọn họ không ký hợp đồng giảng viên chính thức với anh ấy. Ác nói nguyên nhân là do chính sách của trường. Cậu cũng biết điều đó là thế nào ở các trường đại học mà. Henry Ryan, cha của Ác, một giáo sư vật lý danh tiếng tại Đại học Chicago, con đường hàn lâm là một sự nghiệp được coi trọng trong nhánh đó của họ Ryan. Ở trường trung học, Arthur và Lincoln từng tranh luận về giá trị của công tác nghiên cứu và giảng dạy tại trường đại học so với một công việc cho tư nhân. Trong môi trường sư phạm, anh có thể đóng góp nghiêm túc cho xã hội, Ác từng nói khi hai cậu nhóc cùng nhau chia sẻ hai lon bia một cách bất hợp pháp khi chưa đủ tuổi. Arthur cũng cố gắng giữ vẻ nghiêm chỉnh trên khuôn mặt khi Lincoln đưa ra câu bổ sung, đúng thế và các cô trợ giảng có thể cực kỳ nóng bỏng. Ryan chẳng hề ngạc nhiên khi Ác lựa chọn làm việc tại một trường đại học. Anh ấy vẫn có thể làm công việc trợ giảng nhưng đã quyết định ra đi. Anh ấy rất phẫn nộ, cho rằng mình có thể tìm thấy một công việc khác ngay lập tức. Nhưng anh ấy đã thất nghiệp một thời gian trước khi vào làm cho một công ty tư nhân sản xuất thiết bị y tế. Lại một cái nhìn vô thức nữa, lần này mục tiêu là chiếc xe lăn hiện đại phức tạp. Chị đỏ mặt như vừa làm một việc đầy xúc phạm. Đó không phải là công việc mơ ước của anh ấy và anh ấy không cảm thấy vui vẻ. Chị biết chắc anh ấy muốn đến thăm cậu. Nhưng có lẽ anh ấy xấu hổ vì đã không thành công trong sự nghiệp khi so với danh tiếng cậu có được. Cuối cùng chị nhấp một chút cà phê. Hai người có thật nhiều điểm chung, giống như hai anh em ruột vậy. Chị vẫn nhớ về Boston, về tất cả những câu chuyện cậu từng kể. Chúng ta đã thức trò chuyện đến nửa đêm và cùng phá lên cười. Có những điều chị chưa bao giờ biết về anh ấy. À, bố chồng chị khi còn sống vẫn nhắc đến cậu luôn. Thật vậy sao? Anh và bác vẫn hay viết thư cho nhau. Anh đã nhận được một lá thư của bác chỉ vài ngày trước khi ông qua đời. Rhyme có không ít kỷ niệm khó quên với bác anh, nhưng có một hình ảnh luôn khiến anh nhớ hơn cả. Người đàn ông cao lớn, đầu hói, với khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh ngã đầu ra sau phá lên cười đến độ đinh tai nhức óc, khiến hầu như mọi thành viên gia đình đang quay quần quanh bàn tiệc Giáng sinh phải bối rối trừ bản thân Henry Rhyme, bà vợ nhẫn nhịn của ông và chàng trai trẻ Lincoln, cậu cũng phá lên cười thoải mái cùng ông. Rhyme rất quý người bác này và thường xuyên tới thăm Henry cùng gia đình, khi ấy sống cách đó chừng 30 dặm, ngay bên bờ hồ Michigan, Evanston, tiểu bang Illinois. Thế nhưng lúc này Rhyme không còn tâm trí đâu cho hoài niệm, anh thực sự thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng cửa mở, rồi tiếng bước chân dứt khoát vang lên từ ngưỡng cửa vào tới thảm trải sàn. Tiếng bước chân cho Rhyme biết người mới đến là ai. Lát sau, một người phụ nữ tóc đỏ cao ráo, mảnh mai, với quần jean, áo phông đen bên trong áo khoác đỏ tía bước vào. Chiếc áo phông khá rộng so với vóc dáng người mặc, trong khi hình dáng góc cạnh của chiếc bán khẩu súng ngắn Glock hằn lên rõ mồn một bên hông cô. Khi Amelia sắc mỉm cười đặt một nụ hôn lên môi Rhyme, nhà tội phạm học có thể thấy rõ câu trả lời bằng ngôn ngữ cơ thể của Judy vẫn đang ngồi ngay gần đó. Thông điệp này quá rõ ràng và Rhyme tự hỏi chuyện gì đã khiến vị khách bất ngờ như vậy. Hoặc là chị đã nghĩ chị quá sơ suất không hỏi xem Lincoln có hẹn với ai không? Hoặc chị đã tự cho rằng một người tàn tật không thể có được đối tượng hấp dẫn đến mức làm người ta ngơ ngẩn như sắt, vốn từng làm người mẫu trước khi vào học trường cảnh sát. Anh giới thiệu hai người với nhau. Sắc lắng nghe câu chuyện về vụ bắt giữ Arthur với sự quan tâm rõ rệt, rồi hỏi Judy đang xử trí ra sao với tình thế hiện tại. Rồi cô hỏi một câu riêng tư, hai người đã có con chưa? Rhyme nhận ra trong khi anh đang xăm soi những câu lỡ lời của Judy thì bản thân anh cũng thất thố khi không hỏi han gì về cháu trai mình, thậm chí tên cậu bé anh cũng đã quên mất. Hóa ra gia đình họ đã có thêm thành viên mới. Bên cạnh Arthur nhỏ, đã vào trung học, còn có thêm hai đứa bé nữa. Một cháu trai 9 tuổi, Henry và một cháu gái, Mido, 6 tuổi. Mido? Sắc ngạc nhiên hỏi. Judy bật cười bối rối. Chúng tôi sống ở Jersey. Nhưng cái tên Mido chẳng liên quan gì tới chương trình truyền hình cả. Cháu được sinh ra trước khi tôi xem chương trình đó. Chương trình truyền hình? Judy phá vỡ khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. Chắc cậu đang tự hỏi sao chị lại gọi cho ông sĩ quan cảnh sát đó hỏi số của cậu. Nhưng trước hết chị cần cho cậu hay ác không biết chị đến đây. Không biết ư? Nói thật với cậu, bản thân chị đã không nghĩ sẽ làm thế. Chị lo lắng đến mất ăn mất ngủ, không thể suy nghĩ được gì. Khi chị nói chuyện với ác vài ngày trước trong trung tâm tạm giam, anh ấy đã nói, anh biết em đang nghĩ gì nhưng đừng gọi cho Lincoln. Đây chỉ là một trường hợp nhầm lẫn danh tính. Chúng ta sẽ sớm ổn thôi mà. Hãy hứa với anh, em sẽ không gọi. Anh ấy không muốn làm cậu phải bận tâm. Cậu biết tính ác mà. Lúc nào cũng tốt tính, luôn nghĩ đến người khác. Rhyme gật đầu. Nhưng càng nghĩ nhiều về việc gọi cho cậu, chị càng thấy đúng đắn. Chị sẽ không yêu cầu cậu nhờ đến các mối quan hệ hay làm bất cứ điều gì không minh bạch, chỉ cần cậu gọi một hai cuộc điện thoại. Cậu nghĩ sao? Rhyme có thể hình dung ra việc đó sẽ diễn ra như thế nào ở Big Building. Là chuyên gia tư vấn pháp y của sở cảnh sát New York, công việc của anh là tìm ra sự thật, cho dù sự thật đó dẫn tới đâu. Rõ ràng bên cảnh sát sẽ cảm thấy thích hơn nhiều nếu anh giúp họ kết án các nghi phạm thay vì giúp những người này thoát tội. Chị đã đọc mấy bài cắt từ báo ra viết về cậu. Bài cắt từ báo ra? Ác luôn theo dõi những bước đi của mọi người trong gia đình. Anh ấy đã cắt hàng tá bài viết về các vụ án của cậu từ các tờ báo. Những điều cậu làm được thật đáng kinh ngạc. Rhyme nói, em chỉ là một người làm công ăn lương thôi mà. Cuối cùng Judy cũng bộc lộ cảm xúc chân thành bằng một nụ cười trong khi chị chăm chú nhìn thẳng vào mắt Rhyme. Ác nói anh ấy chưa bao giờ tin cậu là người khiêm tốn, cho dù chỉ trong một phút. Thật vậy sao? Vì chính cậu cũng chẳng bao giờ tin vào điều đó. Sắc khẽ cười thành tiếng. Rhyme bật ra tiếng cười mà anh nghĩ có thể coi là thành thật. Sau đó anh trở lại nghiêm túc. Em không rõ có thể giúp được gì nhiều hay không. Nhưng hãy cho em biết những gì đã xảy ra. Chuyện xảy ra thứ năm tuần trước, hôm 12. Ác luôn về sớm vào những ngày thứ năm để chạy bộ một lúc trong công viên tiểu bang trên đường về nhà. Anh ấy rất thích chạy. Ram nhớ lại trước đây đã không biết bao nhiêu lần, hai cậu bé chỉ cách nhau vài tháng tuổi cùng nhau chạy đua trên vỉa hè hay băng qua những đồng cỏ ngã vàng gần những ngôi nhà của gia đình chúng, khiến những con châu chấu có mặt trên đường đua phải bay đi tứ tán, trong khi những con muỗi nhỏ li ti dính bết lên làn da đầm đìa mồ hôi của hai đứa khi chúng dừng lại thở lấy hơi. Ác có vẻ khá hơn, nhưng Lincoln lại lọt được vào đội tuyển điền kinh của trường. Vì ông anh họ của anh chẳng hề bận tâm thử tham gia tuyển chọn. Ram tạm gác những hồi ức sang bên để tập trung lắng nghe những gì Judy đang nói. Anh ấy rời chỗ làm 3:30 chiều và đi chạy như thường lệ, sau đó về đến nhà khoảng 7 giờ hay 7 rưỡi tối. Hôm sau, cảnh sát tìm đến nhà, hai người từ New York và một người từ New Jersey. Họ hỏi anh ấy rất nhiều câu hỏi, rồi kiểm tra chiếc xe. Họ tìm thấy những vết máu, chị không biết nữa. Giọng nói của chị hiện rõ những dư âm sốc lại của cú sốc trong buổi sáng tai họa đó. Họ khám xét ngôi nhà và lấy đi một vài thứ. Sau đó quay lại và bắt anh ấy vì tội giết người. Phải khó khăn lắm chị mới nói ra được câu cuối cùng. Chính xác thì người ta tình nghi anh ấy đã làm gì? Sắc hỏi. Họ tuyên bố anh ấy đã giết một người phụ nữ và ăn cắp một bức tranh quý của cô ta. Người phụ nữ mỉa mai đầy cay đắng, ăn cắp một bức tranh. Để làm gì? Lại còn giết người nữa. Tại sao? Arthur chưa bao giờ làm hại ai trong cả cuộc đời anh ấy. Anh ấy không có khả năng làm điều đó. Những vết máu được tìm thấy thì sao? Họ có giám định ADN không? Họ làm rồi. Có vẻ như kết quả hoàn toàn khớp. Nhưng những xét nghiệm đó cũng có thể sai, đúng không? Đôi khi, Ryan nói trong khi thầm nghĩ, rất, rất hiếm khi. Hoặc có thể kẻ sát nhân thực sự đã tạo ra vết máu đó. Arthur có đặc biệt quan tâm tới bức tranh đó không? Sắc hỏi. Judy mân mê chiếc vòng tay to bản bằng nhựa đen và trắng đeo trên cổ tay trái của chị. Có, anh ấy từng có một bức tranh của họa sĩ đó. Anh ấy rất thích nó nhưng đã buộc phải bán đi khi mất việc. Bức tranh được tìm thấy ở đâu? Nó chưa được tìm ra. Nhưng làm sao họ biết nó đã bị lấy đi? Có một nhân chứng nói đã nhìn thấy một người đàn ông mang nó từ căn hộ của người phụ nữ ra xe vào đúng khoảng thời gian cô ấy bị giết. Ôi, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn khủng khiếp. Những trùng hợp ngẫu nhiên. Giọng nói của chị chìm đi trong những tiếng nấc. Anh ấy có biết người phụ nữ đó không? Lúc đầu Ác nói anh ấy không biết, nhưng rồi sau đó anh ấy nghĩ có thể họ đã từng gặp nhau tại một phòng tranh mà thỉnh thoảng anh ấy có lui tới. Nhưng anh ấy khẳng định chưa từng nói chuyện với người phụ nữ đó. Giờ đây đôi mắt của vị khách nữ đã thay thế tấm bản vẽ kế hoạch tóm cổ lo gằn trong suy nghĩ của Ryan. Ryan chợt nhớ lại quãng thời gian anh và Arthur từng trải qua bên nhau. Chạy thi tới cái cây đó đi. Không, đồ nhát như cấy. Cái cây thích ở đằng kia kìa. Chạm vào thân cây. Đếm đến ba. Một, hai chạy. Anh đâu có đếm đến ba. Vẫn còn nữa đúng không, Judy? Sắc hỏi. Ram đoán Sắc đã nhìn thấy điều gì đó trong mắt vị khách nữ. Tôi chỉ thấy lo lắng thôi, cả về bọn trẻ nữa. Đối với chúng, đúng là một cơn ác mộng. Hàng xóm láng giềng đối xử chẳng khác gì chúng tôi là những tên khủng bố. Tôi rất xin lỗi phải hối thúc nhưng chúng tôi cần biết toàn bộ những gì đã xảy ra, điều đó rất quan trọng. Khuôn mặt Judy lại đỏ bừng lên, hai đầu gối ép chặt vào nhau. Ryan và Sắc có một người bạn làm đặc vụ cho văn phòng cục điều tra liên bang ở California, Catherine Dance. Cô là một chuyên gia nghiên cứu ý nghĩa của ngôn ngữ cử chỉ. Ryan từng coi những kỹ năng này chỉ có ý nghĩa thứ yếu trong khoa học hình sự. Nhưng dần dần, anh trở nên thực sự tôn trọng Dance và đã học được ít nhiều chuyên ngành của cô. Lúc này anh có thể dễ dàng nhận thấy Judy Ryan đang ở trong trạng thái căng thẳng tột độ. Tiếp tục đi nào, Sắc động viên. Cảnh sát đã tìm ra một vài bằng chứng khác mà thực ra cũng không hẳn là bằng chứng. Nhưng chúng khiến họ nghĩ rất có thể Ác và người phụ nữ kia đang hẹn hò với nhau. Sắc hỏi, chị nghĩ sao về chuyện này? Tôi không nghĩ anh ấy lại làm thế. Ram nhận thấy động từ trong câu trả lời trở nên rụt rè hơn. Không còn là lời phủ nhận mạnh mẽ cương quyết như với các tội danh giết người cướp của. Người phụ nữ khốn khổ mong muốn câu trả lời là không, cho dù cô gần như chắc chắn đã có cùng suy nghĩ như Ram, Việc người phụ nữ bị giết là tình nhân của Arthur sẽ là một chi tiết có lợi cho anh ta. Sẽ dễ dàng cướp của một người xa lạ hơn của người ta đang bồ bịch. Thế nhưng, là một người vợ và một người mẹ, Judy vẫn mong câu trả lời ngược lại. Sau đó chị ngước mắt lên, cái nhìn đã bớt thận trọng khi quan sát Rang, chiếc ghế anh đang ngồi cũng như các máy móc luôn đồng hành cùng anh. Cho dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa, anh ấy không giết người phụ nữ đó. Anh ấy không thể. Chị linh cảm được điều đó. Cậu có thể giúp bọn chị được không? Rhyme và Sắc nhìn nhau. Anh nói, xin lỗi, Judy, lúc này bọn em đang có vào một vụ rất quan trọng. Bọn em sắp tóm được một gã sát nhân rất nguy hiểm. Em không thể dứt ra khỏi vụ này được. Chị không muốn cậu phải làm thế. Nhưng, hãy giúp anh ấy, chỉ một điều gì đó thôi. Chị không còn biết phải làm gì nữa. Đôi môi chị run rẩy. Anh nói, bọn em sẽ gọi điện thoại để xem có thể làm được gì. Em không thể cho chị biết bất cứ thông tin nào ngoài những gì luật sư có thể nói cho chị, nhưng em sẽ nói thật về cơ hội kháng án thành công của Arthur. Ôi, cảm ơn cậu, Lincoln. Luật sư của anh ấy là ai? Chị cho hai người biết tên và số điện thoại của vị luật sư. Một luật sư chuyên bào chữa cho các vụ án hình sự, thành tích thuộc loại đầu bảng, kèm theo mức giá thù lao cũng ngất ngưỡng không kém. Ryan biết rõ người này, ông ta là một người cực kỳ bận rộn và có nhiều kinh nghiệm về các vụ án tài chính hơn là các tội ác bạo lực. Sắc hỏi về người sẽ đại diện cho bên Nguyên. Bernard Grossman. Chị có số điện thoại của ông ta? Không cần đâu, Sắc nói. Tôi có rồi. Tôi đã từng làm việc với ông ấy, một con người hiểu biết. Tôi đoán ông đã đề nghị chồng chị nhận tội để hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Ông ta đã đề nghị và luật sư của chúng tôi cũng muốn chấp nhận. Nhưng ác từ chối. Anh ấy một mực nói đây chắc chắn là một sự nhầm lẫn, tất cả sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng chuyện đó đâu phải lúc nào cũng diễn ra. Người ta vẫn có thể phải vào tù cho dù hoàn toàn vô tội, đúng không? Phải, vẫn có thể đấy, Ryan nghĩ thầm, sau đó nói, bọn em sẽ gọi điện thoại thử xem sao. Cô đứng dậy. Chị không biết nói sao để cậu biết chị cảm thấy có lỗi đến thế nào khi bọn chị đã để mặc cậu khi xảy ra chuyện. Không gì có thể bào chữa được cho việc đó. Bằng cách khiến anh hoàn toàn bất ngờ, Judy Ryan bước thẳng tới chiếc xe đẩy, cúi xuống, má chị áp sát vào má anh. Ryan ngửi thấy mùi mồ hôi của một người đang bối rối cùng hai thứ mùi khác là chất khử mùi và keo xịt tóc tỏa ra từ chị. Không có mùi nước hoa. Chị dường như không thuộc về kiểu phụ nữ hay dùng nước hoa. Cảm ơn cậu, Lincoln. Chị bước tới phía cửa, rồi chợt dừng bước. Chị nói với cả hai người, cho dù hai người có tìm ra bất cứ điều gì về người phụ nữ đó và Arthur thì cũng không sao hết. Điều duy nhất chị quan tâm là anh ấy không phải vào tù. Em sẽ làm những gì có thể. Bọn em sẽ gọi điện cho chị nếu tìm thấy điều gì đó khả quan. Sắc tiễn vị khách nữ ra về. Khi cô quay lại, Ryan nói, hãy bắt đầu kiểm tra với các luật sư trước đã. Em rất tiếc, Ryan. Anh cau mày. Cô nói thêm, em chỉ muốn nói là việc này hẳn rất nặng nề với anh. Tại sao lại thế? Một người họ hàng thân thuộc bị bắt về tội giết người. Ryan nhún vai. Một trong những cử chỉ hiếm hoi anh còn tự làm được. Ted Bundy cũng là con trai của ai đó. Có thể còn là anh họ của một người nào nữa. Nhưng dẫu sao thì, Sắc nhấc ống nghe lên. Cô bấm số của vị luật sư bào chữa, cuộc gọi bị rơi vào hộp thư thoại và cô để lại một tin nhắn. Ryan thầm tự hỏi không biết lúc đó tay luật sư đang đứng ở cạnh lỗ gôn thứ mấy. Sau đó, Sắc liên lạc được với trợ lý ủy viên công tố quận, Grossman. Ông này không tận hưởng ngày nghỉ mà vẫn có mặt tại văn phòng. Ông không hề ngờ đến mối liên hệ họ hàng giữa nghi phạm và nhà tội phạm học. Lincoln, tôi thực sự rất tiếc, ông ta chân thành nói. Nhưng tôi cần phải nói rằng, đây là một vụ rất rõ ràng. Tôi không tung hỏa mù đâu. Tôi sẽ nói cho anh biết nếu có kẻ hở nào. Nhưng không hề có. Bồi thẩm đoàn chắc chắn sẽ đóng đinh anh ta. Nếu có thể thuyết phục anh ta nhận tội, anh sẽ giúp được anh ta một việc lớn đấy. Rất có thể tôi sẽ giảm xuống, chỉ còn 12 năm không giảm án. 12 năm, không trả tự do trước thời hạn. Chừng đó sẽ giết chết Arthur, Ryan thầm nghĩ. Rất cảm ơn ông, Sắc nói. Người trợ lý ủy viên công tố quận nói thêm, ông có một phiên tòa rất phức tạp sẽ bắt đầu vào sáng hôm sau, vì thế không thể dành thêm thời gian trao đổi với Raim hay Sắc. Nếu họ muốn, trong tuần sau ông sẽ gọi lại. Tuy vậy, ông cũng cho họ biết tên thám tử phụ trách vụ án, Bobby Lagan. Em biết anh ta, cô nói, đồng thời gọi điện đến nhà viên thám tử. Lại hộp thư thoại. Nhưng khi cô gọi vào di động, anh chàng thám tử lập tức trả lời. Lagan đây. Tiếng rít của những cơn gió cùng tiếng sóng vỗ cho biết viên thám tử đang bận rộn làm gì trong ngày đẹp trời ấm áp này. Sắc nói tên mình. À phải rồi. Cô vẫn khỏe chứ, Amelia? Tôi đang đợi điện thoại của một tay bán tin. Chúng tôi đang chờ một thứ sẽ tới rác hút vào bất cứ lúc nào. Vậy là anh ta không phải đang ngồi trên chiếc thuyền câu cá của mình. Tôi có thể không nói lâu được đâu. Hiểu rồi. Anh đang ở loa ngoài đấy. Thám tử, tôi là Lincoln Ryan. Một thoáng chần chừ. Ồ, vâng. Một cuộc gọi của Lincoln Ryan luôn nhanh chóng khiến người nghe tập trung chú ý. Ryan giải thích về anh họ mình. Đợi đã. Tôi nghĩ Ryan là một cái họ thật buồn cười. Ý tôi muốn nói là khác thường. Nhưng tôi đã không nhận ra mối liên hệ giữa họ của hai người. Trong suốt các cuộc thẩm vấn, cậu ta cũng không hề nói gì về ông. Tôi thực sự rất tiếc. Thám tử, tôi không muốn can dự vào vụ án. Nhưng tôi đã hứa sẽ gọi điện hỏi tình hình vụ việc. Tôi biết nó đã lên tới trợ lý ủy viên công tố quận. Tôi vừa nói chuyện với ông ấy. Tôi buộc phải nói vụ này rõ như ban ngày rồi. Tôi đã điều tra các vụ án mạng từ 5 năm nay và trừ trường hợp ai đó trong phiên tuần tra tận mắt trông thấy một vụ thanh toán băng đảng thì đây là vụ chắc chắn nhất tôi từng chứng kiến. Đầu đuôi câu chuyện ra sao? Vợ của ác chỉ cho tôi biết vài chi tiết rời rạc. Tay thám tử trả lời bằng giọng nói cứng nhắc, khô khốc, hoàn toàn vô cảm mà những anh chàng cớm luôn dùng đến mỗi khi thuật lại tình tiết của một tội ác, anh họ ông rời chỗ làm sớm. Anh ta tới căn hộ của một phụ nữ có tên Alice Sanderson ở khu Village. Cô ta cũng rời chỗ làm sớm. Không rõ anh ta ở đó bao lâu nhưng vào khoảng 6 giờ chiều, cô gái đã bị đâm chết bằng dao và một bức tranh đã bị đánh cắp. Tranh hiếm phải không? Phải. Nhưng chưa đến mức như tranh của Van Gogh. Tác giả là ai? Một tay Peacock nào đó, qua đời cách đây chưa lâu. Vậy là tranh của ông ta đang lên giá. Đoán vậy. Nhưng bức tranh này cũng chỉ có giá khoảng 150.000 đô. À, chúng tôi cũng đã tìm thấy vài bức thư gửi trực tiếp, như kiểu tờ rơi quảng cáo, của một vài phòng tranh gửi cho anh họ ông về Peacock. Có vẻ không phải là những bằng chứng hay ho cho lắm. Hãy cho tôi biết thêm về ngày 12 tháng 5, Ryan nói. Vào lúc khoảng 6 giờ, một nhân chứng nghe thấy những tiếng thét, vài phút sau đó cũng nhân chứng này trông thấy một người đàn ông mang theo một bức tranh chạy ra ngoài, tới một chiếc Mercedes màu xanh sáng đổ bên đường. Chiếc xe chạy ngay khỏi hiện trường. Nhân chứng chỉ nhìn thấy ba chữ cái đầu trên biển số, không rõ được tên tiểu bang, nhưng chúng tôi đã tìm kiếm trong phạm vi thành phố. Sau đó thu hẹp danh sách tình nghi và thẩm vấn các chủ xe. Một trong số này là anh họ ông. Tôi, người cùng nhóm và một nhân viên cảnh sát tới Jersey để gặp anh ta. Chúng tôi phát hiện thấy những vết giống vết máu trên cửa sau xe và băng ghế sau. Có một chiếc khăn lau thấm đầy máu giấu dưới băng ghế. Chiếc khăn này trùng khớp với bộ khăn được dùng tại căn hộ của nạn nhân. Và ADN cũng dương tính. Phải, là máu của cô ta. Nhân chứng đã nhận ra anh ấy trong một buổi nhận dạng trực tiếp. Không, hoàn toàn nặc danh. Nhân chứng gọi đến từ một thuê bao trả trước và không cho biết tên vì không muốn gặp rắc rối. Nhưng chúng tôi cũng không cần thêm. Nhóm điều tra hiện trường đã thu hoạch được nhiều thứ. Bọn họ lấy được một dấu giày ngay trên lối vào căn hộ nạn nhân, cùng loại với giày anh họ ông đi và thu lượm được vài dấu vết hoàn hảo. Bằng chứng theo lớp. Phải, theo lớp. Vết kem cạo râu, đồ ăn vặt, phần bón cỏ lấy từ gara của anh ta. Hoàn toàn trùng khớp với những gì tìm thấy trong căn hộ nạn nhân. Không, chúng không trùng khớp, Ryan thầm nghĩ. Bằng chứng gồm nhiều loại khác nhau. Bằng chứng có thể lấy từ một nguồn duy nhất. Chẳng hạn như ADN hay dấu vân tay. Bằng chứng theo lớp có chung một số đặc tính nhất định với các vật liệu tương tự, nhưng không nhất thiết từ cùng một nguồn. Chẳng hạn như sợi dệt thảm. Xét nghiệm ADN của mẫu máu lấy từ hiện trường vụ án có thể chắc chắn trùng khớp với máu của thủ phạm. Nhưng việc so sánh giữa mẫu sợi dệt thảm từ hiện trường với những sợi thảm tìm thấy trong nhà kẻ tình nghi nếu có mối liên hệ chỉ có thể cho phép bồi thẩm đoàn suy ra kẻ tình nghi đã có mặt tại hiện trường. Theo ông, nghi phạm có quen cô ta hay không? Sắc hỏi. Anh ta khăng khăng là không, nhưng chúng tôi đã tìm thấy hai di chú nạn nhân đã viết. Một tại chỗ làm việc, một tại nhà. Di chú thứ nhất, ác, đồ uống. Di chú thứ hai chỉ vẻn vẹn, Arthur. Không có gì khác. À, tên anh ta có trong điện thoại của nạn nhân. Số điện thoại của anh ấy. Ram cau mày. Không. Chỉ có số máy di động trả trước. Không có thông tin người dùng. Vậy anh cho rằng hai người thậm chí còn hơn là bạn bè. Cũng từng nghĩ đến. Nếu không tại sao chỉ đưa cho cô ta số di động trả trước, mà không phải số nhà riêng hay nơi làm việc? Anh chàng thám tử bật cười. Có vẻ như cô ta chẳng hề bận tâm, ông sẽ ngạc nhiên khi biết người ta sẵn sàng chấp nhận điều gì mà không hề đặt câu hỏi. Không ngạc nhiên đến mức đó đâu, Ram thầm nghĩ. Còn chiếc điện thoại? Bốc hơi. Không tìm thấy dấu vết nào. Anh có nghĩ anh ấy đã giết cô gái vì cô ta gây sức ép đòi anh ấy phải bỏ vợ? Đó là một lý do ủy viên công tố sẽ moi đến. Ram so sánh giữa những gì anh từng biết về người anh họ đã hơn chục năm nay chưa gặp mặt với ý tưởng này, anh không thể khẳng định hay phủ nhận mối nghi ngờ. Sắc hỏi, còn ai khác có động cơ không? Không ai cả. Gia đình và bạn bè nói cô ta có hẹn hò vài người, nhưng đều là những cuộc gặp gỡ tình cờ. Không có cuộc đổ vỡ ghê gớm nào. Tôi thậm chí đã tự hỏi liệu có phải do cô vợ, Judy, ra tay không, nhưng vợ anh ta có bằng chứng ngoại phạm vào khoảng thời gian đó. Arthur có bằng chứng ngoại phạm nào không? Không hề. Anh ta nói đi tập chạy nhưng không ai xác nhận đã trông thấy anh ta ở công viên Clinton State. Đó là một chỗ rất rộng và cực kỳ vắng vẻ. Tôi tò mò một chút, Sắc nói, thái độ anh ta trong lúc thẩm vấn ra sao? La Grand cười. Cô nhắc đến lại làm tôi buồn cười, đó là phần kỳ quặc nhất của cả vụ án này. Anh ta trông cực kỳ sửng sốt, chỉ đứng chết sững ra khi nhìn thấy bọn tôi. Tôi đã tóm cổ không ít loại người trong đời làm cảnh sát của mình, một số trong đó là những tay chuyên nghiệp thực sự. Còn anh chàng này diễn thật ngọt vợ tôi vô tội. Quả là một diễn viên xuất chúng. Chắc ông vẫn nhớ tài năng này của anh ta chứ, thám tử Ram. Nhà tội phạm học không trả lời. Chuyện gì đã xảy ra với bức tranh? Một thoáng im lặng. Đấy lại là chuyện khác. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa tìm thấy. Nó không có trong nhà hay trong gara, nhưng nhóm điều tra hiện trường phát hiện ra đất bám trên băng ghế sau và trong gara của anh ta trùng khớp với đất ở khu vực công viên tiểu bang nơi anh ta vẫn tới chạy mỗi tối. Chúng tôi đoán anh ta đã chôn bức tranh ở đâu đó. Tôi có một câu hỏi, thám tử, Ram nói. Lại một khoảng im lặng ở đầu dây bên kia, trong khoảng thời gian đó có thể nghe thấy những tiếng không rõ ràng cùng tiếng gió thổi. Cứ nói đi. Tôi có thể xem qua hồ sơ không? Hồ sơ? Đây không phải là một câu hỏi, chỉ là một cách trì hoãn để cân nhắc của tay thám tử. Vụ này đã quá rõ ràng. Chúng tôi đã làm y như sách dạy. Sắc nói, chúng tôi không hề nghi ngờ chuyện đó. Tuy nhiên, theo chúng tôi biết anh ta từ chối nhận tội. À, các vị muốn thuyết phục anh ta nhận tội chứ gì? Tôi hiểu rồi. Đó là cách tốt nhất cho anh ta. Tôi chỉ có bản sao, ông trợ lý ủy viên công tố quận nắm giữ tất cả hồ sơ gốc và bằng chứng. Nhưng tôi có thể tìm cho hai vị các báo cáo trong một hay hai ngày nữa, được chứ? Ram lắc đầu. Sắc nói với anh chàng thám tử, anh có thể nói chuyện với bên lưu trữ và thuyết phục họ đồng ý được không? Tôi sẽ tự tới đó lấy hồ sơ về. Tiếng gió lại ập vào đầu dây bên kia, rồi tắt lịm đi đột ngột không kém. Chắc La Grand vừa chạy vào chỗ nào đó kín gió. Được thôi. Tôi sẽ gọi bọn họ ngay. Cảm ơn. Không có gì. Chúc may mắn. Sau khi ngắt liên lạc, Ram khẽ mỉm cười. Ý tưởng vụ nhận tội để hưởng giảm án đó quả thực không tồi chút nào. Anh phải hiểu rõ thính giả của mình thì mới làm việc hiệu quả được chứ, Sắc nói rồi quàng túi lên vai, quay người đi ra cửa. Chương 4. Sắc từ Police Plaza trở về nhanh hơn nhiều so với việc đi bằng phương tiện giao thông công cộng hay phải quan sát đến các loại đèn tín hiệu. Vì cô đã gắn một chiếc đèn nháy của xe cảnh sát lên nóc xe mình, một chiếc Camaro SS đời 1969, đã được sơn lại thành màu đỏ như lửa cho tương xứng với tông màu Ram ưa thích cho chiếc xe lăn của anh. Sắc chẳng khác nào một cô nhóc vị thành niên, luôn tận dụng mọi cơ hội để bắt chiếc động cơ phải gầm hết công suất và xé tung lớp cao su của những lốp xe. Em đã copy mọi thứ rồi, cô nói trong khi mang một cặp hồ sơ dày cộp đi vào phòng. Mặt cô hơi nhăn lại khi đặt nó xuống bàn. Em vẫn ổn chứ? Bị bệnh viêm khớp dày vào cuộc sống, Amelia sắp phải uống glucosamin, chôn rồi cùng các thứ thuốc như Advil hay Naproxen như cơm bữa. Xong, cô ít khi chịu thừa nhận tình trạng của mình, sợ rằng cơ quan sẽ bắt cô phải ngồi chết dí sau bàn giấy theo ý kiến của bên y tế nếu phát hiện ra bệnh trạng của cô. Ngay cả những lúc chỉ có cô và Ryan, cô vẫn luôn kìm nén cơn đau. Nhưng hôm nay cô thừa nhận, thỉnh thoảng em lại có cơn đau tồi tệ hơn. Em muốn ngồi không? Cô lắc đầu. Được rồi. Chúng ta có gì vậy? Những bản báo cáo, danh sách bằng chứng và bản chụp lại các bức ảnh, không có các đoạn video. Chúng bị giữ ở chỗ ủy viên công tố quận. Hãy ghi mọi thứ lên bản. Anh muốn xem qua mô tả hiện trường vụ án và nhà Arthur. Cô bước đến bên một tấm bản trắng và ghi các thông tin lên trong khi Ram chăm chú theo dõi. Quỷ tha ma bắt, đúng là hoàn toàn đủ để buộc tội, sắc nói, lùi xa ra tấm bản, hai tay chống nạnh. Một số điện thoại di động trả trước, rồi những ghi chép nhắc đến ác, nhưng chẳng hề có địa chỉ nơi anh ấy sống hay làm việc. Điều này hiển nhiên khiến người ta nghĩ đến một mối quan hệ. Còn chi tiết nào khác không? Không. Ngoại trừ những bức ảnh. Chiếu chúng lên đi, vừa nói anh vừa xem qua các ghi chép trên tấm bản, thầm tiếc vì đã không được tự mình kiểm tra hiện trường theo cách gián tiếp mà hai người vẫn hay thực hiện. Anh sẽ theo dõi hiện trường thông qua một tai nghe cỡ nhỏ và một chiếc máy quay video độ nét cao mà Amelia Sack mang theo người. Những ghi chép này có vẻ là kết quả của một nhóm điều tra hiện trường có năng lực, nhưng chưa thể được coi là xuất sắc. Chỉ có những bức ảnh của căn phòng nơi hành động gây án xảy ra. Không có bức ảnh nào của những căn phòng khác. Và cả con dao nữa. Anh nhìn thấy bức ảnh hung khí dính đầy máu nằm dưới gầm giường. Một viên cảnh sát đang nâng một góc dìm đăng ten của tấm ga trải giường lên để có được góc chụp rõ nét. Không có hình chụp con dao khi dìm ga trải giường được buông xuống. Nếu con dao bị che khuất khi dìm ga trải giường được buông xuống, có nghĩa là thủ phạm hoàn toàn có khả năng bỏ sót nó trong lúc vội vã. Nếu con dao vẫn có thể được trông thấy, đồng nghĩa với việc nó đã được để lại một cách có chủ ý để làm tan vật theo một âm mưu sắp đặt trước. Nhưng cảnh sát đã không để ý tới vấn đề này. Anh xem xét kỹ lưỡng bức ảnh chụp đống vật liệu đóng gói bưu kiện vương vãi trên sàn nhà, có thể đó là những thứ đã được dùng để bảo quản bức tranh của Precott khi vận chuyển. Có gì đó không đúng, anh lẩm bẩm. Sắc vẫn đang đứng gần tấm bản trắng, hai tay chống nạnh, liếc nhìn về phía anh. Bức tranh, Ryan nói tiếp. Có vấn đề gì với nó sao? Lagrang đưa ra hai động cơ gây án. Một. Arthur đánh cắp bức tranh của Precott như một vỏ bọc vì anh ấy muốn giết Alice để loại bỏ cô ta khỏi cuộc đời mình. Phải. Nhưng, Ryan tiếp tục, để làm cho hành động giết người trông có vẻ chỉ là tình cờ xảy ra trong một vụ trộm, một kẻ thủ ác khôn ngoan sẽ không đánh cắp thứ trong căn hộ có thể khiến người ta lần theo tới hắn. Nhớ lại xem, Arthur từng có một bức tranh của Precott. Và anh ấy có những bức thư quảng cáo liên quan tới những bức tranh của tác giả này. Đúng vậy, làm thế thật vô lý. Cứ giả thiết rằng anh ấy thực sự muốn có bức tranh đó song không đủ tiền, vậy sẽ vừa dễ dàng vừa an toàn hơn nhiều so với chuyện phải sát hại gia chủ nếu đột nhập vào căn hộ và nhẹ nhàng nẫn nó đi trong lúc chủ nhà vắng mặt. Cho dù thái độ của người anh họ không phải là một chi tiết có nhiều sức nặng với Ryan khi đánh giá sự có tội hay vô tội của ai đó, nhưng cũng làm anh khó hiểu. Rất có thể anh ấy không giả vờ. Rất có thể anh ấy thực sự vô tội. Em vừa nói hoàn toàn đủ chứng cứ để buộc tội, đúng không? Không chỉ đủ đâu mà là quá nhiều. Anh thầm nghĩ, hãy thử giả thiết là anh ấy không làm chuyện đó, vậy thì sẽ rất nghiêm trọng. Vì đây không chỉ đơn thuần là một vụ nhầm lẫn danh tính, các bằng chứng trùng khớp một cách quá hoàn hảo, kể cả mối liên hệ không thể phủ nhận giữa máu nạn nhân và chiếc xe của anh ấy. Nếu ác vô tội, chắc chắn có kẻ nào đó đã lao tâm khổ tứ để đẩy anh ấy vào trong. Anh nghĩ anh ấy bị giăng bẫy. Tại sao? Động cơ... Anh lẩm bẩm. Vào lúc này, chúng ta tạm chưa quan tâm vội. Câu hỏi cần đặt ra là kẻ sát nhân đã làm như thế nào? Nếu trả lời được, nó sẽ dẫn chúng ta tới kẻ nào? Có thể trong quá trình điều tra, sẽ biết lý do tại sao, nhưng hiện giờ đó không phải là ưu tiên. Vì thế bắt đầu với giả thiết rằng một ông X nào đó đã sát hại Alice Sanderson và đánh cắp bức tranh, sau đó đẩy Arthur vào bẫy. Vậy hắn đã làm chuyện này như thế nào, sắc? Cô nhăn mặt khó chịu, lại là căn bệnh viêm khớp. Cô buộc phải ngồi xuống, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ông X đã theo dõi cả Arthur và Alex. Hắn nhận ra họ có chung một sở thích về mỹ thuật, nên đã bày cách nhử họ cùng tới phòng tranh và tìm hiểu danh tính của họ. Ông X biết cô gái có một bức tranh của Peacock. Hắn thèm khát muốn có một bức nhưng không đủ khả năng nên đã nghĩ tới việc sát hại nạn nhân để chiếm đoạt. Chính xác. Sắc gật đầu nhìn vào danh sách bằng chứng. Sau đó, hắn đột nhập vào nhà Arthur, biết được anh ta có ăn bánh giòn Pringle và dùng gheo cạo râu ét, phần bón tru gro cũng như bộ dao Chicago Cooler. Hắn đánh cắp mỗi thứ một ít để dàn cảnh. Hắn cũng biết Arthur đi loại giày nào vì thế hắn có thể để lại dấu giày và hắn còn khôn khéo lấy một ít đất từ công viên dính vào chiếc xẻng của Arthur. Bây giờ, chúng ta hãy thử cùng nghĩ về ngày 12 tháng 5. Bằng cách nào đó, ông ít biết Arthur luôn rời chỗ làm sớm vào các ngày thứ năm để đi chạy trong một công viên vắng vẻ, như vậy anh ấy không thể có bằng chứng ngoại phạm. Hắn đã tới căn hộ của nạn nhân, đâm chết cô gái, đánh cắp bức tranh và gọi từ một chiếc điện thoại trả trước tới cảnh sát. Thuật lại những tiếng hét cũng như việc hắn nhìn thấy một người đàn ông mang theo bức tranh chui vào một chiếc xe rất giống với chiếc xe của Arthur, kèm theo một phần biển số. Sau đó, hắn tới nhà Arthur ở New Jersey và để lại những vết máu, đất, chiếc khăn lau và chiếc xẻng. Chuông điện thoại reo. Người gọi là luật sư bào chữa cho Arthur. Giọng ông ta tỏ ra khó chịu khi thuật lại những chi tiết ông trợ lý ủy viên công tố quận đã giải thích. Ông ta không cung cấp được gì có ích. Không những vậy còn vài lần thuyết phục họ ép Arthur nhận tội. Bọn họ sẽ kết án anh ta, ông ta nói. Hãy thuyết phục anh ta nhận tội. Tôi sẽ cố giúp giảm án xuống chỉ còn 15 năm. Chừng đó năm ngồi tù sẽ hủy hoại anh ấy, Rhyme nói. Vẫn còn hơn một án chung thân. Rhyme lạnh lùng chào tạm biệt rồi tắt máy. Một lần nữa anh lại nhìn chằm chằm vào tấm bảng ghi các bằng chứng. Rồi một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu anh. Có chuyện gì thế anh? Sắc nhận thấy đôi mắt anh ngước lên trần nhà. Có thể trước đây hắn đã từng làm chuyện tương tự thì sao? Ý anh là gì? Giả thiết rằng động cơ của hắn là đánh cắp bức tranh, thì đây không phải là phi vụ hắn là một lần trong đời. Nếu hắn của một bức Rinoi đáng giá 10 triệu thì có thể lặng mất tâm mãi mãi. Nhưng vụ này có vẻ như một toan tính lâu dài. Thủ phạm tìm ra một phương thức hoàn hảo để thoát thân sau khi gây tội ác. Và hắn sẽ tiếp tục làm vậy cho tới khi bị bắt. Phải, rất thuyết phục. Vậy là chúng ta cần tìm kiếm các vụ trộm tranh khác. Không. Tại sao hắn chỉ trộm tranh không thôi? Hắn có thể trộm bất cứ thứ gì. Nhưng sẽ luôn có một chi tiết chung. Sắc cau mày trước khi đưa ra câu trả lời. Án mạng. Chính xác. Thủ phạm đã cài bẫy một người khác. Nên hắn cần phải sát hại các nạn nhân vì họ có thể nhận diện hắn. Em hãy gọi cho ai đó ở phòng án mạng, gọi đến nhà riêng nếu cần. Chúng ta đang tìm kiếm những vụ có bối cảnh tương tự, một tội ác làm nền, có thể là một vụ trộm, nạn nhân bị sát hại và những bằng chứng rất chi tiết tại hiện trường. Có thể cả một mối liên hệ nào đó cho phép xác định được ADN. Khá lắm, anh nói rất phấn chấn với ý nghĩ có thể họ sắp tìm ra điều gì đó. Nếu hắn vẫn trung thành với công thức của mình, sẽ có một nhân chứng nặc danh gọi đến 911 cung cấp những thông tin nhận dạng rất cụ thể. Cô đi tới chiếc bàn làm việc rồi ngồi xuống bấm số thực hiện cuộc gọi. Ryan ngả đầu ra sau trên chiếc xe lăn, quan sát người đồng nghiệp đang gọi điện thoại. Anh nhận ra có vết máu đã khô dính trên móng tay cô. Phải tinh ý mới nhìn thấy một vết xước nhỏ ngay phía trên tai, bị che lấp một phần dưới mái tóc thẳng màu đỏ. Sắc thường xuyên gãi đến xước da đầu và cắn móng tay. Gây ra cho mình những tổn thương nho nhỏ vừa là một thói quen vừa là một dấu hiệu cho thấy cô đang căng thẳng. Cô đang gật đầu lia lịa, đôi mắt tập trung cao độ trong khi ghi chép. Trái tim của anh đập mạnh hơn, dù anh không thể trực tiếp cảm nhận được điều ấy. Cô đã tìm hiểu được điều gì đó quan trọng. Chiếc bút đang dùng hết mực. Ném vội nó xuống sàn, cô hối hả với lấy một chiếc bút khác nhanh như lúc rút súng tại các buổi thi bắn trong điều kiện tác chiến. Sau 10 phút, cô gác máy. Rhyme, anh nghe nhé. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đan bằng liễu gai ngay cạnh anh. Em đã nói chuyện với Flintstone. À, một lựa chọn tuyệt vời. Joseph Ferlinthic, với biệt danh Flinter, khiến người ta hồi tưởng đến những khẩu súng cổ xưa, đã làm thám tử điều tra án mạng từ khi James còn là lính mới vào nghề. Ông già từng trải này biết rõ gần như toàn bộ các vụ án mạng xảy ra ở thành phố New York và khu vực lân cận trong suốt thâm niên phục vụ của mình. Ở tuổi đáng ra đã phải đi thăm cháu, Ferlinter vẫn làm việc vào ngày Chủ nhật. James không hề ngạc nhiên về điều đó. Em cho ông ấy biết tất cả, và ông ấy ngay lập tức nhớ ra hai vụ rất có thể khớp với những gì chúng ta đang tìm. Một vụ đánh cắp các đồng xu hiếm có giá trị khoảng 50.000 đô la. Vụ còn lại là một vụ cưỡng dâm. Cưỡng dâm? Chi tiết này góp thêm một khía cạnh khó lường và đáng lo ngại hơn cho vụ án. Phải. Trong cả hai vụ, một nhân chứng nặc danh đã gọi điện thoại đến thông báo và cung cấp một số thông tin đóng vai trò rất quan trọng để nhận dạng thủ phạm, tương tự như vị nhân chứng đã gọi đến mô tả về chiếc xe của anh họ anh. Và tất nhiên cả hai người gọi điện đều là đàn ông. Chính xác. Chính quyền thành phố đã đặt giải thưởng song không ai trong hai người này lộ diện. Thế còn các bằng chứng? Ferlinter không nhớ chính xác. Nhưng ông ấy nói là luôn có các dấu vết để lại cùng các mối liên hệ rất chặt chẽ. 5 hay 6 bằng chứng theo lớp được phát hiện tại hiện trường và nhà nghi phạm, giống như những gì đã xảy ra với anh họ anh. Trong cả hai trường hợp, cảnh sát đều tìm thấy máu nạn nhân dính trên khăn lau hay một trang phục lấy từ nơi ở của nạn nhân. Anh dám cược rằng không hề phát hiện ra vết dịch sinh học nào trùng khớp trong vụ cưỡng dâm. Phần lớn những kẻ cưỡng dâm bị kết tội do để lại những dấu vết của một trong ba thứ dịch sinh học, tinh dịch, nước bọt hay mồ hôi. Không. Không hề có. Những người gọi điện thoại nặc danh, có phải lúc nào họ cũng cho biết một phần biển đăng ký xe, đúng không? Cô nhìn vào bản ghi chép. Chính xác, sao anh biết? Vì giả thủ phạm của chúng ta cần câu giờ. Nếu hắn cung cấp toàn bộ biển số, ngay lập tức cớm sẽ lao thẳng đến nhà kẻ làm vật thí mạng, như thế hắn sẽ không kịp bố trí tang vật tại đó. Kẻ sát nhân đã lường trước mọi thứ. Tất cả những người bị tình nghi đều phủ nhận phải không? Phải. Họ đều cố thử vận may với bồi thẩm đoàn nhưng đều thua cuộc. Không, chuyện này quá trùng hợp, Rhyme lẩm bẩm. Anh muốn xem qua. Em đã nhờ người lấy hồ sơ từ kho lưu trữ các vụ đã thụ lý xong. Anh bật cười. Như thường lệ, cô lại đi trước anh một bước. Anh nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau nhiều năm trước, sắc lúc đó là một nhân viên tuần tra đã hoàn toàn vỡ mộng và sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp cảnh sát. Còn James đang muốn từ bỏ nhiều hơn thế. Kể từ lúc đó, họ đã cùng nhau đi một đoạn đường thật xa. James nói vào micro điều khiển. Nhận lệnh, gọi cho Celito. Anh đang thực sự bị kích động. Anh có thể cảm nhận được cảm giác phấn khích không lẫn vào đâu được, một tâm trạng hồi hộp đến run người mỗi khi sắp bước vào một cuộc săn lùng. Trả lời cái điện thoại chết tiệt đó đi chứ, anh bực bội thầm nghĩ, và lần đầu tiên hoàn toàn quên bản nước anh. Chào, Lin. Giọng nói đậm chất Brooklyn của Celito vang lên khắp căn phòng. Có chuyện gì vậy anh bạn? Nghe này. Tôi có một rắc rối. Còn tôi đang bận ngập cổ đây. Gần đây tâm trạng đồng đội cũ của James, trung úy thám tử Lon Celito, không được tốt. Một vụ án lớn mà anh ta tham gia vừa bị chìm xuồng. Vladimir Dinko, tên đồ tể của một trùm xã hội đen Nga ở khu Bretton Beach, đã bị truy tố vào năm trước với các tội danh tống tiền và giết người. James đã hỗ trợ ban chuyên án cùng một số chuyên gia pháp y khác. Nhưng mọi người đều sững sờ khi vụ truy tố Dinko và ba đồng phạm của gã bị bãi bỏ vào hôm thứ Sáu, vì tất cả nhân chứng đều lật lại lời khai hoặc biến mất tâm. Celito, cùng các đặc vụ liên bang đã bận bù đầu suốt dịp cuối tuần cố tìm ra các nhân chứng và người cung cấp tin mới. Tôi sẽ nói nhanh thôi. Anh kể lại những gì đã tìm ra về vụ anh họ mình cũng như hai vụ án cưỡng dâm và đánh cắp tiền xu hiếm. Hai vụ khác. Lạ lùng thật. Thế anh họ anh nói sao? Tôi chưa kịp gặp. Nhưng anh ấy phủ nhận tất cả. Tôi muốn điều tra lại vụ này. Điều tra lại. Tôi không tin Arthur gây ra vụ đó. Anh ta là anh họ anh. Tất nhiên, anh không nghĩ anh ta là thủ phạm. Nhưng anh có bằng chứng gì không? Giờ thì chưa. Chính vì thế tôi cần anh giúp. Tôi cần vài người. Tôi ngập đến tận cổ với vụ điên cô ở Brighton biết rồi. Vụ này có thể to chuyện đấy, Lon. Ngoài ba vụ án có mùi sắp đặt tang vật kia, tôi dám cược còn có nhiều vụ khác nữa. tôi biết anh khoái mấy câu cửa miệng của anh đến mức nào, Lon. Như thế nào nhỉ? Năm từ tóm cổ kẻ sát nhân không làm anh động lòng sao? Anh muốn nhét vào tai tôi bất cứ câu nào thì tùy, Liên, tôi bận rồi. Tóm cổ kẻ sát nhân là một cụm từ, Lon. Một câu thì phải có đủ cả chủ ngữ lẫn vị ngữ. Cái gì cũng được. Tôi đang cố cứu vãn vụ đám người Nga. Chẳng có ai ở tòa thị chính hay cục điều tra liên bang tỏ ra vui vẻ với những gì vừa xảy ra. Tôi hoàn toàn thông cảm với họ. Nhưng hãy cho điều tra lại vụ này đi. Đó là việc của bên án mạng. Tôi thuộc ban trọng án. Ban trọng án của Sở Cảnh sát New York không điều tra các án mạng thông thường, nhưng câu viện cớ của Celito khiến Ryan bật cười chua chát. Anh sẽ nhảy vào các vụ điều tra án mạng khi nào anh muốn làm thế? Từ khi nào anh bắt đầu tôn trọng các nguyên tắc của ban vậy? Tôi cho anh hay những gì tôi sẽ làm, anh chàng thám tử lầm bầm. Có một tay đại quý vẫn làm việc hôm nay, ở khu trung tâm Joseph Marlow. Biết ông ta chứ? Không. Em biết, sắc nói. Một người đàn ông cứng rắn. Chào, Amelia. Cô vẫn sống sót được với đợt lạnh hôm nay sao? Sắc bật cười. Ryan cằn nhằn. Vui quá nhỉ, Lon. Ông ta là gã quái nào thế? Khôn lanh. Không bao giờ thỏa hiệp. Không hề có khiếu hài hước. Anh sẽ thích ông ta. Ngày nay có quá nhiều tay hề lãng vãng khắp nơi rồi, Ryan lẩm bẩm. Ông ta rất nghiêm túc. Một tín đồ của công lý thực thụ. Vợ ông đại quý này đã bị giết trong một vụ đột nhập tư gia 5 hay 6 năm trước. Sắc nhăn mặt. Tôi không hề biết chuyện đó. Phải và ông ta tập trung 150% vào công việc. Dân tình đồn rằng ông ta đang nhắm tới một vị trí trong văn phòng ở tầng trên. Hoặc thậm chí ngay cửa kế bên. Tòa thị chính. Celito nói tiếp, thử gọi cho ông ta xem ông ta có cho anh được vài người không. Tôi muốn chính anh cho người. Quên đi, Lin. Tôi đang phải chỉ huy một chiến dịch giám sát bí mật liên tục. Một cơn ác mộng. Nhưng hãy cho tôi biết diễn biến tình hình và... Tôi phải ngắt máy đây, Lon. Nhận lệnh, ngắt liên lạc. Anh đã cúp máy ngay trước mũi anh ta đấy, sắc nhận xét. Ryan khẽ lầu bầu rồi ra lệnh gọi điện thoại cho Marlow. Nếu rơi vào hộp thư thoại lần nữa, chắc hẳn anh sẽ phát khùng. Nhưng viên đại quý trả lời ngay sau tiếng chuông thứ hai. Lại một sĩ quan cảnh sát cao cấp nữa làm việc ngày chủ nhật. Ryan cũng làm như vậy tương đối thường xuyên và vụ ly dị là bằng chứng quá rõ ràng. Marlow đây. Ryan xưng tên. Một thoáng ngập ngừng. Rồi, thế này nhé, Lincoln chúng ta chưa từng gặp nhau. Nhưng tất nhiên tôi biết về anh. Tôi đang ở bên cạnh một trong các thám tử của ông, Amelia Sắc. Chúng ta đang nói qua loa ngoài, Marlow. Buổi chiều vui vẻ, thám tử Sắc. Giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia vang lên. Tôi có thể làm gì cho hai người? Ryan nói vắn tắt về vụ án và lý do khiến anh tin Arthur bị cài bẫy. Anh họ anh. Rất tiếc phải nghe điều này. Nhưng giọng ông ta chẳng hề lộ chút tiếc rẻ nào. Marlow có thể đang lo Ryan muốn ông ta can thiệp giúp giảm nhẹ các tội danh, nhẹ nhất là tình cờ có mặt không đúng lúc. Còn xa nhất là viễn cảnh một cuộc điều tra nội bộ và giới truyền thông. Tất nhiên, ngược lại cũng chẳng hay ho gì vì ông không giúp người đã đem đến những trợ giúp vô giá cho Sở Cảnh sát New York, hơn nữa lại là người tàn tật. Cư xử đúng đắn đang là mốt thời thượng trong chính quyền thành phố. Nhưng rõ ràng những gì Ryan đề nghị còn rắc rối hơn nhiều. Anh nói thêm, tôi tin rất có khả năng cũng thủ phạm này đã gây ra nhiều tội ác khác. Rồi cung cấp chi tiết về vụ đánh cắp đồng xu và vụ cưỡng dâm. Vậy là không chỉ một mà có tới 3 người đã bị bắt quan bởi các nhân viên Sở Cảnh sát New York của Marlow. Có nghĩa là trên thực tế 3 vụ án có liên quan chưa được phá xong và kẻ thủ ác thực sự vẫn đang lọt lưới. Nếu không giải quyết êm thấm vụ này có thể sẽ lại xuất hiện một cơn ác mộng nữa với phản ứng của công chúng. Quả thật rất lạ. Không bình thường. Tôi biết sự trung thành của anh với anh họ mình. Tôi có lòng trung thành với sự thật, Marlow, Ryan nói, chẳng hề bận tâm liệu câu trả lời của mình có khoa trương quá không. Được thôi. Tôi chỉ cần một vài cảnh sát giúp chúng tôi tìm hiểu lại bằng chứng trong các vụ án kể trên. Có thể cả điều tra một chút. Ồ, tôi hiểu. Thế này nhé, rất xin lỗi anh, Lincoln. Đơn giản là chúng tôi không có người cho những chuyện kiểu này. Nhưng tôi sẽ đề cập việc này với ông phó giám đốc sở ngay ngày mai. Anh nghĩ có thể gọi cho ông ấy ngay bây giờ không? Lại một thoáng chần chừ nữa. Không. Hôm nay ông ấy có việc bận. Ăn trưa. Tiệc ngoài trời với thịt nướng. Hoặc cũng có thể là một suất diễn vào sáng chủ nhật của Jan Franken hay Spamalot. Tôi sẽ đề cập đến yêu cầu của anh trong cuộc giao ban. Đây là một trường hợp lạ lùng. Anh không nên làm gì cho tới khi tôi hoặc ai đó gọi lại. Tất nhiên rồi. Hai người gác máy. Rhyme và Sắc cùng im lặng trong vài giây. Một trường hợp lạ lùng. Rhyme nhìn đăm đăm lên chiếc bảng trắng. Trên đó là bức ảnh hiện trường chụp thi thể nạn nhân đang nằm ở tư thế lúc từ giã cuộc sống. Sắc lên tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng, không biết Ron đang làm gì. Sao chúng ta không thử tìm hiểu xem nhỉ? Anh dành cho cô một nụ cười chân thành hiếm hoi. Cô lấy điện thoại di động ra, bấm nút quay số nhanh, rồi bật loa ngoài. Một giọng trẻ trung vang lên giữa tiếng lạo xạo. Vâng, thưa bà thám tử. Sắc đã tìm mọi cách để cậu sĩ quan tuần tra trẻ tuổi Ron Pulaski gọi cô là Amelia từ nhiều năm nay, nhưng chẳng bao giờ cậu ta quen cách xưng hô này. Cậu đang nói qua loa ngoài đấy, Pulaski, Rhyme cảnh báo. Vâng, thưa ông. Từ ông làm Rhyme thực sự không thoải mái, nhưng lúc này anh chẳng còn tâm trạng để chỉnh cậu thanh niên. Ông vẫn khỏe chứ? Pulaski hỏi. Ổn cả, Rhyme đáp. Ngay lúc này cậu đang làm gì vậy? Việc đó quan trọng không? Ngay lúc này ấy à? Tôi nghĩ tôi vừa hỏi xong. Rửa bát. Jenny và tôi vừa dùng bữa với vợ chồng anh trai tôi xong. Chúng tôi đã cùng lũ trẻ tới chợ bán đồ nông sản. Rất tuyệt. Ông và thám tử Sắc đã bao giờ? Vậy là anh đang ở nhà và không bận việc gì? Có đấy. Đóng bát đĩa. Bỏ chúng đấy. Tới đây ngay. Rhyme, một dân thường, không hề có quyền ra lệnh cho bất cứ người nào của sở cảnh sát New York, cho dù là đám cảnh sát giao thông. Nhưng Sắc là một thám tử cấp 3, cô không cần yêu cầu anh chàng này giúp họ, cô hoàn toàn có thể ra lệnh điều động. Chúng tôi cần cậu, Ron, hôm nay và có thể cả ngày mai. Ron Pulaski thường xuyên làm việc với Rhyme, Sắc và Celito. Tham gia điều tra cho nhà thám tử Pháp Y nổi danh đã nâng cao không ít vị thế của cậu sĩ quan trẻ trong bang. Rhyme tin chắc cấp trên của cậu ta sẽ đồng ý để cậu làm việc cho họ trong vài ngày, chừng nào ông ta còn chưa gọi cho Malo hay bất cứ ai ở sở và phát hiện thực ra chẳng có vụ điều tra nào hết. Pulaski cho Sắc tên của viên trưởng đồn. Sau đó hỏi, ồ, thưa ông, Trung úy Celito có tham gia vụ này không? Tôi có nên gọi và phối hợp với ông ấy không? Không cần, cả Rhyme và Sắc cùng buộc miệng. Một chút im lặng, rồi Pulaski nói với vẻ không chắc chắn. Tôi sẽ có mặt sớm nhất có thể. Chỉ là, liệu tôi có thể lau khô mấy cái ly trước khi đi được không? Jenny ghét nhất là vết nước ố trên ly. Chương 5. Những ngày chủ nhật là những ngày tuyệt vời nhất. Vì trong hầu hết những ngày chủ nhật tôi đều được tự do làm việc mình thích. Tôi thích sưu tập. Sưu tập mọi thứ mà bạn có thể hình dung ra. Chỉ cần thứ đó thu hút sự chú ý của tôi và tôi có thể nhét được nó vào ba lô hay tủ của mình. Tôi không phải là một con chuột cống chuyên nhặt nhạnh đồ rác rưởi. Lũ gặm nhấm đó luôn để lại thứ gì đó để thế chỗ cho vật chúng tha đi. Còn một khi tôi tìm thấy thứ gì đó, nó sẽ là của tôi và tôi sẽ không bao giờ để nó rời khỏi tay mình. Không bao giờ. Chủ nhật là ngày ưa thích của tôi. Bởi vì đó là ngày nghỉ của đám đông, những 16 chữ số gọi thành phố đáng kinh ngạc này là nhà của họ. Đàn ông, đàn bà, trẻ con, luật sư, nghệ sĩ, vận động viên đua xe đạp, đầu bếp, trộm cướp, người vợ, người tình, tôi cũng sưu tập cả DVD nữa, chính trị gia, người tập chạy bộ và mục sư. Thật khó tin nổi số lượng những thứ mà các 16 chữ số đó thích làm. Họ lang thang như những chú linh dương đầy hạnh phúc trong thành phố và các công viên ở New Jersey, Long Island và khu vực phía bắc tiểu bang New York. Và tôi tự do săn đuổi họ. Đó cũng chính là việc tôi đang làm lúc này. Sau khi đã bỏ qua những trò giải trí nhạt nhẽo khác của ngày chủ nhật, tiệc tùng, phim ảnh và cả một lời mời đi chơi gôn. À, nhu cầu tâm linh cũng luôn là công việc ưa thích của những chú linh dương, tất nhiên với điều kiện sau lễ cầu nguyện tại nhà thờ phải là một bữa ăn muộn thịnh soạn hoặc chín lỗ gôn đầy cám dỗ. Săn đuổi. Ngay lúc này tôi đang nhớ lại mục tiêu gần đây nhất, những ký ức về nó đã ghi sâu vào óc tôi, mục tiêu 3895. 0967 7524 3630, một con mồi rất tuyệt, rất hấp dẫn. Tất nhiên cho đến khi con dao chen vào. Alice 3895 trong chiếc váy hồng duyên dáng làm tôn lên bộ ngực đầy đặn, vòng eo mời gọi, tôi cũng nghĩ tới cô nàng như với cô ả 382636, tất cả chỉ là trò đùa thôi. Cô ta khá xinh, mang mùi hương của các loài hoa châu Á. Kế hoạch của tôi với cô nàng cũng chỉ vì liên quan đến bức tranh của Harvey Peacock mà Alice 3895 đã vượt được trên thị trường một cách may mắn, hay không may, như kết cục của cô nàng. Sau khi tôi biết chắc cô nàng đã nhận được bức tranh, tôi định lôi cuộn băng dính ra và sau đó tận hưởng vài giờ vui vẻ với nàng trong phòng ngủ. Nhưng cô nàng đã làm hỏng tất cả. Đúng lúc tôi áp sát đến sau lưng, cô nàng quay lại và gào lên như gặp ác mộng. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cắt phanh cổ của ả ra như cắt một quả cà chua, giật lấy bức Peacock dễ thương của tôi và chuồn ra ngoài, qua cửa sổ, như người ta vẫn nói. Tôi không thể không nghĩ đến cô nàng xinh xắn Alice 3895 trong chiếc váy hồng hở hang, với làn da thoang thoảng mùi hoa như không khí trong một phòng trà. Nói cho cùng, tôi cần một người đàn bà. Tôi rảo bước dọc những hè phố, ngắm nhìn các 16 chữ số qua kính râm của mình. Ngược lại, họ không để ý tới tôi, đúng như tôi muốn. Manhattan là nơi tuyệt vời nhất nếu muốn được người khác coi là vô hình. Tôi rẽ qua góc phố, đi dọc theo một con hẻm, mua vài thứ lặt vặt bằng tiền mặt, tất nhiên rồi, sau đó đi vào một khu vực vắng vẻ của thành phố, trước đây là khu công nghiệp, giờ trở thành khu dân cư và thương mại, gần quận Soho. Ở đây thật yên tĩnh. Rất tốt. Tôi muốn mọi thứ thật êm đềm cho mục tiêu Mira Winberg, 9834. 4452. 6740. 3418, một 16 chữ số mà tôi đã để mắt tới một thời gian. Mira 9834. Tôi biết rất rõ cô nàng. Các dữ liệu đã nói cho tôi tất cả. À, lại là cuộc tranh cãi đó, dữ liệu số nhiều hay số ít nhỉ? Dữ liệu đã nói hay các dữ liệu đã nói? Từ điển Merriam-Webster cam đoan cả hai cách đều đúng. Về phần mình, tôi có xu hướng của người theo chủ nghĩa thuần túy, các dữ liệu. Nhưng trước mặt người khác tôi cố hết sức để sử dụng ở số ít giống như phần lớn xã hội vẫn dùng và hy vọng rằng mình không bị nói hớ. Ngôn ngữ giống như một dòng sông, nó chảy về nơi nó muốn, nếu định bơi ngược lại dòng chảy đó bạn sẽ bị chú ý ngay lập tức. Tất nhiên đó là điều cuối cùng trên đời tôi muốn xảy ra. Bây giờ, đến lượt các dữ liệu về Mira 9834, cô nàng sống trên phố Waverly Place, khu Greenwich Village, trong một tòa nhà mà người chủ sở hữu đang muốn bán dưới dạng bất động sản thương mại qua một kế hoạch thu hồi tài sản. Tôi biết chuyện này mặc dù những người thuê nhà khốn khổ vẫn chưa hề hay biết và nếu nhìn nhận từ góc độ lợi tức và tín dụng, hầu hết bọn họ đều hoàn toàn bị bịp. Cô nàng có mái tóc sẫm màu, với vẻ đẹp lạ lẫm, Mira 9834 đã tốt nghiệp Đại học New York và làm việc tại một công ty quảng cáo ở New York được vài năm. Mẹ vẫn còn sống nhưng ông bố thì đã chết. Kẻ sát nhân bị dính đạn và trốn mất, lệnh truy nã vẫn còn treo lơ lửng từng ấy năm. Cảnh sát không bao giờ đặt dấu chấm hết cho những tội ác kiểu đó. Lúc này Mira 9834 đang không có bạn trai và gặp trục trặc trong các mối quan hệ bạn bè. Bằng chứng là ngày sinh nhật lần thứ 32 gần đây của cô nàng chỉ được kỷ niệm với một suất thịt lợn nấu kiểu Bắc Kinh được mang tới từ nhà hàng Hunan Dynasty ở đường West Falthurst, một lựa chọn không tồi, và một chai cây mút cô nung đơm trắng, trị giá 28 đô la tại cửa hàng Village Wynan luôn bán giá cắt cổ. Sau đó, cô nàng tới Long Island hôm thứ Bảy, tổ chức tiệc với những thành viên còn lại trong gia đình và người quen, hóa đơn thanh toán nặng trịch, với Brunel đổ ào ào trong nhà hàng Garden City, một nơi được tờ Newsday đánh giá rất cao. Tất cả làm nên một đêm tuyệt hảo cho tình thân ái, tôi cho là vậy. Mira 9834 đi ngủ với một chiếc áo lót Victoria's Secret, tôi suy luận ra vì cô nàng sở hữu loại đó với ngực của cô quá to. Cô nàng luôn dậy sớm, ăn sáng với một chiếc bánh ngọt kiểu Đan Mạch của hãng Entenmann, không bao giờ là loại ít chất béo, tôi thực sự tự hào về cô vì chuyện này, cùng một cốc cà phê Starbucks tự pha. Cô nàng hiếm khi tới các quán cà phê. Tôi thực sự thích tự mình quan sát con linh dương đã nhắm đến. Các cửa hàng cà phê Starbucks giống như những đồng cỏ, là nơi tốt nhất để làm việc đó. Khoảng 8 giờ 20 phút, cô nàng rời khỏi căn hộ tới chỗ làm ở khu Midtown. Cô là một nhân viên kế toán cho công ty quảng cáo Mapper, Rick và Summer ở đó. Tôi tiếp tục thong thả bước đi, đầu đội chiếc mũ của vận động viên bóng chày, thống kê được có đến 87,3% đàn ông ở thành phố này dùng nó làm vật đội đầu. Như mọi khi, hai mắt nhìn xuống đất. Nếu bạn nghĩ một chiếc vệ tinh không thể ghi lại được khuôn mặt đang cười của bạn từ trên cao 30 dặm, hãy nghĩ lại đi. Đâu đó từ trên không trung, trong số 12 máy chủ bố trí khắp trái đất, đang có hàng trăm bức ảnh chụp bạn. Hãy hy vọng rằng khi họ mở ống kính chụp, điều bạn đang làm chỉ là đưa tay lên che nắng trong lúc ngước nhìn một chiếc khinh khí cầu của hãng Goodyear lơ lửng trên không hay đang liếc trộm khuôn mặt ai đó vừa xuất hiện sau cửa sổ. Tôi không chỉ quan tâm tới những chi tiết thường ngày của họ mà còn những gì nằm trong bộ óc của các 16 chữ số, Mira 9834 cũng không là ngoại lệ. Cô đi uống cùng bạn bè khá đều đặn và rất hay trả tiền cho cả đám, quá thường xuyên theo quan điểm của tôi. Chắc hẳn cô nàng đang cố mua cảm tình của bọn họ, đúng không, bác sĩ Phil? Chắc chắn cô nàng từng bị mụn trứng cá vào giai đoạn vị thành niên khủng khiếp. Cho tới tận bây giờ thỉnh thoảng cô nàng vẫn hay đi khám da liễu, mặc dù hóa đơn thanh toán cũng khá nhẹ nhàng, có lẽ cô nàng chỉ muốn lột da mặt, hoàn toàn không cần thiết từ những gì tôi đã nhìn thấy, hay kiểm tra để đảm bảo các đốm mụn không lén lút quay trở lại như những niên da trong đêm. Tiếp theo, sau ba chầu Cosmopilin với mấy cô bạn, hay ghé qua một câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, cô quay về nhà gọi điện thoại, làm bạn với chiếc máy tính và một gói thuê bao truyền hình cáp phổ thông, không phải gói cao cấp. Tôi rất thích lần theo sở thích xem truyền hình của cô nàng, việc lựa chọn chương trình thể hiện sự trung thành cao độ, cô nàng lập tức chuyển kênh khi series Seinfeld, đổi kênh phát sóng và từng bỏ qua hai cuộc hẹn hò để dành cả đêm cho Jack Bauer. Kế đó là giờ đi ngủ, đôi khi cô nàng tự cho phép mình giải trí một chút, việc mua số lượng lớn pin loại AA chứng tỏ chuyện này, vì máy ảnh kỹ thuật số lẫn chiếc iPod của cô nàng đều dùng pin sạc. Tất nhiên, đây là những dữ liệu về cuộc sống ngày thường của cô nàng. Nhưng hôm nay là một ngày chủ nhật kỳ diệu và vốn dĩ những ngày chủ nhật luôn khác biệt. Đó là lúc Mira 9834 leo lên chiếc xe đạp yêu quý và cũng rất mắc tiền của mình để ra ngoài lượn quanh phố phường thành phố. Các tuyến hành trình luôn thay đổi. Lộ trình có thể đi qua công viên trung tâm, cũng như công viên Riverside và công viên Prospect ở khu Brooklyn. Nhưng dù là tuyến đường nào, Mira 9834 luôn dừng tại một điểm bất di bất dịch vào cuối tour đạp xe của cô nàng, nhà hàng Hilton Gourmet Deli ở Broadway. Sau khi đã có đồ ăn thức uống, cô nàng chọn con đường nhanh nhất bằng xe đạp để quay về nhà. Con đường đó, do sự điên rồ của giao thông tại khu thương mại, lại đi ngang qua chính nơi tôi đang đứng lúc này. Tôi đang đứng trước mặt một khoảng sân rộng dẫn tới căn nhà của Maury và Stella Greerinsey, tưởng tượng xem, họ mua 10 năm trước với giá 278.000 đô la. Vợ chồng Greerinsey hiện không có nhà, họ đang tận hưởng chuyến du xuân ở Scandina. Họ đã ngừng không nhận thư báo, không thuê người tưới nước và trông coi vật nuôi. Cũng không hề có hệ thống báo động trong nhà. Vẫn chưa thấy bóng dáng cô nàng. Chẳng lẽ đã có gì xảy ra sao? Rất có thể tôi đã sai lầm. Nhưng tôi hiếm khi sai. 5 phút chờ đợi nặng nề trôi qua. Tôi nhớ lại trong đầu những hình ảnh về bức tranh của Harvey Precott từ bộ sưu tập. Tôi khoan khoái ngắm nhìn chúng trong tưởng tượng trước khi quay lại thực tế. Liếc nhìn xung quanh và cố cưỡng lại nỗi thèm muốn tột độ đang thôi thúc, tôi bước tới chiếc thùng rác đầy ắp, khám phá xem bên trong là những báu vật quý giá nào. Đứng dưới bóng râm. Tránh xa hàng rào. Nhất là vào những thời điểm như thế này và tránh khỏi tầm nhìn của các ô cửa sổ bằng mọi giá. Hẳn bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết sức hấp dẫn của việc nhìn trộm và số người đang theo dõi bạn từ phía sau những khung cửa kính, trong khi bạn thấy chúng chỉ là những tia sáng phản chiếu chói mắt. Cô nàng đang ở đâu? Ở đâu? Nếu tôi không sớm chộp được mục tiêu của mình. Và rồi, tôi thấy cảm giác đắc thắng bùng lên bên trong cơ thể khi thấy cô nàng, Mira 9834 đây rồi. Cô đang đạp xe thong thả, líp xe cài ở vòng số thấp, đôi chân tuyệt đẹp nhịp nhàng chuyển động. Một chiếc xe đạp trị giá hơn 1.000 đô la, còn đắt giá hơn cả chiếc xe hơi đầu tiên của tôi. Bộ đồ mặc đi xe đạp của cô mới bó sát làm sao? Nhịp thở tôi nhanh dần. Tôi khao khát cô nàng biết chừng nào. Liếc mắt nhanh về hai đầu phố. Vắng tanh, ngoại trừ người con gái đang đạp xe tới, lúc này đã đến rất gần, khoảng cách chỉ còn 9 mét. Tôi mở chiếc điện thoại di động vẫn tắt ra áp vào tai. Chiếc túi đựng đồ ăn của hãng Food Emporium đung đưa trong không khí. Tôi liếc về phía cô nàng lần nữa. Bước tới mép vỉa hè, trong khi vẫn sôi nổi tiếp tục cuộc đàm thoại tưởng tượng, tôi dừng lại đợi cô nàng lao tới. Cau mày, nhìn lên. Rồi mỉm cười. Mira. Cô nàng đạp chậm lại. Bộ đồ đi xe bó vào người thật sát. Kiềm chế, kiềm chế. Hành động thật thận trọng. không có ai trên những khung cửa sổ nhìn ra phố. Cũng không có ai khác trên đường. Mira Winberg. Chiếc xe phanh két lại. Xin chào. Câu chào cùng bộ dạng làm ra vẻ nhớ ra gì đó là hành động tất yếu mà người ta làm để không tỏ ra bối rối. Tôi hoàn toàn nhập vai một doanh nhân trưởng thành trong khi bước tới bên cô nàng, đề nghị người bạn tưởng tượng gọi lại sau và gấp chiếc điện thoại lại. Cô gái đáp, tôi xin lỗi. Kèm theo một nụ cười lúng túng. Anh là... Mike. Tôi chính là anh chàng giám đốc phụ trách khách hàng của ORV đây mà. Chúng ta đã gặp nhau à, phải rồi buổi chụp hình quảng cáo cho hãng National Food tại David. Trong phòng chụp thứ hai, tôi bước vào, gặp cô và tên anh ta là gì nhỉ? Richie. Các vị có một người thợ ảnh tốt hơn nhiều so với chúng tôi. Lần này cô nở một nụ cười hoàn toàn thoải mái. Ồ, phải rồi. Cô nàng đã nhớ ra David, National Food, Richie cũng như tay thợ ảnh của phòng chụp. Nhưng cô ta không thể nhớ ra tôi vì tôi chưa bao giờ có mặt ở đó. Thực ra chẳng có ai tên là Michael, song cô nàng không để ý đến chi tiết này vì tình cờ đây cũng là tên ông bố đã quá cố của cô. Thật vui được gặp lại cô. Tôi nói, khoản đãi cô bằng nụ cười rạng rỡ nhất tôi dành cho cuộc gặp gỡ tình cờ. Cô sống gần đây sao? Villager. Còn anh? Một cái hất hàm về phía ngôi nhà của gia đình Grievency. Đằng kia. Qua, wow, một ngôi nhà riêng. Tuyệt quá. Tôi hỏi thăm công việc của cô nàng, cô ta hỏi chuyện công việc của tôi. Rồi tôi làm bộ nhăn mặt. Vào nhà tôi nhé. Tôi vừa chạy ra ngoài mua nước chanh. Và dơ bịch nước chanh lên. Có vài người bạn tới nhà tôi chơi. Giọng tôi nhỏ lại khi một ý tưởng thiên tài chợt lóe lên trong đầu. À, tôi không biết cô có kế hoạch gì chưa, nhưng chúng tôi chuẩn bị tận hưởng một bữa ăn muộn. Cô có muốn tham dự cùng không? Ồ, cảm ơn anh, nhưng tôi đang nhễ nhại mồ hôi thế này. Làm ơn đi, người đồng nghiệp và tôi đã mất cả buổi tham gia cuộc đi bộ gây quỹ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân. Một chi tiết đắt giá, tôi thầm nghĩ và hoàn toàn ứng khẩu tức thời, chúng tôi còn nhễ nhại mồ hôi hơn cả cô, tin tôi đi. Không phải giữ ý đâu. Sẽ rất vui cho mà xem. Có một giám đốc phụ trách khách hàng cao cấp của Thomson đến dự. Cùng mấy anh bạn từ Boston. Sành điệu nhưng rất thẳng thắn. Tôi giả vờ nhăn mặt khổ sở. À, chúng tôi còn có một khách mời bí mật là diễn viên nữa. Nhưng tôi sẽ không cho cô biết là ai đâu. Nhưng mà... Thôi nào. Nhìn cô là thấy cô đang cần gấp một ly Cosmo. Chẳng phải ở buổi chụp hình chúng ta đều nhất trí đó là món đồ uống ưa thích nhất của mình sao? Chương 6. Nhà tù tôm. Đây thực ra không còn là khu nhà tù nguyên bản tôm được xây từ thế kỷ 19 nữa. Nó đã biến mất từ lâu, nhưng mọi người vẫn sử dụng cái tên của khi nói đến nơi này, nhà tù trung tâm Manhattan, ở giữa thành phố, nơi Arthur Rimes đang ngồi. Trái tim của anh vẫn đều giữ nguyên nhịp đập tuyệt vọng thịt kể từ khi anh bị bắt. Nhưng cho dù được gọi là tôm, MRC hay trung tâm Bernard Kerik, tên của nó trong một thời gian ngắn trước khi cựu cảnh sát trưởng và giám đốc hệ thống cải huấn bị thất sủng, với Arthur, nó chỉ đơn giản là địa ngục. Một địa ngục khủng khiếp. Anh đang mặc một bộ áo liền quần màu cam như những kẻ cùng bị giam khác, song tất cả sự tương đồng giữa anh và họ chỉ dừng lại ở đó. Người đàn ông cao 1m78, nặng 86kg với mái tóc nâu cắt ngắn này khác biệt ở mức rõ rệt nhất với những kẻ đang chờ xét xử khác tại đây. Anh không hề béo tròn và có lăng mực. Anh đã biết được điều đó có nghĩa là xăm mình, cũng không cạo trọc đầu, hay ngu ngốc, không phải da đen hay gốc Latin. Nghi phạm tương tự như Arthur, một doanh nhân bị truy tố vì một tội ác trong giới trung lưu không mấy khi phải tạm trú ở tôm cho tới khi ra tòa, đám này thường được tại ngoại nhờ bảo lãnh. Cho dù bọn họ có phạm tội gì đi nữa, những hành động phạm pháp đó cũng không đến mức phí bảo lãnh bị ấn định ở 2 triệu đô như với Arthur. Vậy là tôm trở thành nhà của anh kể từ hôm 13 tháng 5, quãng thời gian dài nhất, khó khăn, đau khổ nhất trong đời anh. Thật điên rồ. Có thể Arthur đã gặp người phụ nữ mà người ta cho rằng chính anh đã sát hại, nhưng anh không thể nhớ gì về cô ta. Phải, anh từng lui tới phòng tranh ở khu Soho đó, nơi nạn nhân từng ghé qua, nhưng anh không hề trò chuyện với cô ta. Phải, anh đam mê các tác phẩm của Harvey Precourt và đã từng rất khổ sở khi phải bán bức tranh của mình sau khi mất việc. Nhưng đánh cắp một bức tranh? Giết người. Có phải bọn họ phát rồ hết rồi không? trông anh giống một tên sát nhân lắm sao? Đó là một bí ẩn không lời giải với anh, giống như bài toán của Fermat, mà ngay cả sau khi đọc lời giải anh vẫn không tài nào hiểu nổi. Máu của người phụ nữ nọ trong xe anh. Rõ ràng anh đã bị cài bẫy. Thậm chí anh từng nghĩ chính đám cảnh sát đã làm trò đó. Sau 10 ngày ngồi tại tôn, vụ bào chữa cho không di Simpson trở nên ít kỳ quặc hơn. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Kẻ nào đứng đằng sau chuyện này? Anh nghĩ tới những lá thư đầy phẫn nộ mình đã viết khi Princeton gạt bỏ anh. Một số rất ngớ ngẩn, nhỏ mọn, thậm chí toàn mùi đe dọa. Có thể kẻ tâm thần bất ổn nào đó trong giới học thuật muốn báo thù sau khi đọc những chỉ trích anh đã nhắm vào họ. Rồi còn cả cô ả sinh viên lớp anh giảng đã đến tiếp cận anh. Anh đã nói dứt khoát với cô ta, anh không muốn một mối quan hệ bồ bịch. Vậy là cô nàng nổi xung. Sức hấp dẫn chết người. Cảnh sát đã kiểm tra cô sinh viên nọ và xác định cô ta không đứng đẳng sau vụ án mạng, nhưng họ đã kiểm tra bằng chứng ngoại phạm của cô ta kỹ lưỡng tới đâu. Anh nhìn quanh khu sinh hoạt chung rộng thênh thang, quan sát mấy chục gã phạm đứng gần đó, đây là từ dùng để gọi các tù nhân ở nơi này. Thoạt đầu, anh thu hút khá nhiều sự tò mò. Vì thế được nâng cao khi đám phạm biết anh bị bắt vì tội giết người, nhưng sau đó rớt xuống nhanh chóng khi tin tức cho hay nạn nhân không ăn cắp ma túy hay lừa đảo anh, hai lý do có thể chấp nhận cho việc giết phụ nữ. Sau đó thì đã rõ, anh được coi là một trong số những gã da trắng đã làm một điều ngu ngốc và sắp tàn đời. Xô đẩy, thách thức, cướp giật hộp sữa anh đang cầm trên tay, không khác gì ở trường trung học. Không giống như những gì người ta vẫn nghĩ, những trò lạm dụng tình dục không có ở đây. Tất cả những kẻ bị giam tại nhà tù này đều mới bị bắt, vì thế đều có thể để yên cuộc quý trong quần một thời gian. Nhưng anh đã được vài gã trong đám bạn mới cam đoan rằng đời trai tân của anh sẽ không giữ được lâu một khi anh bị đưa tới nơi giam giữ dài hạn, như Attica chẳng hạn, nhất là nếu lĩnh một án nặng, từ 25 năm đến chung thân. Anh đã bị đấm vào mặt 4 lần, 2 lần bị gã điên Aquila Sanchez lột trần ra và đè xuống sàn, mồ hôi của gã nhỏ ròng ròng xuống mặt anh trong khi gã gào thét bằng thứ tiếng hổ lốn nửa Anh, nửa Tây Ban Nha, đến tận lúc mấy tay giám thị phát chán xong tới lôi gã ra. Arthur đã tiểu ra quần 2 lần, nôn mửa hơn chục lần. Anh bị coi như một gã sâu bọ, rác rưởi. Anh tin chắc tim mình có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào với cái cách nó đang đập như quai búa. Tương tự điều đã xảy đến với Henry Rime, cha anh. Tất nhiên, vị giáo sư danh tiếng không qua đời tại một nơi kinh tởm như tôn, mà trên một con đường tản bộ sạch sẽ lát đá đàng hoàng ở công viên 2, Illinois. Tại sao tất chuyện này lại xảy ra? Một nhân chứng và các tang vật. Thật vô lý. Hãy nhận tội, ông Rime, vị trợ lý ủy viên công tố quận đã nói. Tôi khuyên ông nên làm thế. Luật sư của anh cũng vậy. Tôi biết rõ mọi thứ rồi, ác. Rõ ràng như thể tôi đang nhìn vào một chiếc bản đồ GPS vậy. Tôi có thể nói với anh một cách chính xác chuyện này sẽ đi tới đâu, nghiêm trọng nhưng chưa tới mức là một cái kim tiêm thuốc độc đâu. Nhưng khả năng anh phải chịu 25 năm là rất cao. Tôi có thể giúp anh giảm xuống còn 15. Hãy chấp nhận đi. Nhưng tôi không làm chuyện đó. Câu nói đó chẳng có ý nghĩa gì với bất cứ ai đâu, Arthur. Tôi không phạm tội. À phải. Tôi sẽ không nhận tội. Bồi thẩm đoàn sẽ hiểu. Khi họ nhìn tôi, họ sẽ biết tôi không phải là một tên sát nhân. Im lặng. Rồi, tốt thôi. Thực tế, mọi việc chẳng có gì tốt cả. Dĩ nhiên, gã luật sư đánh bài chuồng. Bất chấp 600 đô mỗi giờ mà gã đang bỏ túi và rồi số tiền đó sẽ từ chỗ chết tiệt nào chui ra. Gã. Bỗng Arthur ngẩng lên và thấy hai gã phạm đang xăm soi nhìn mình, cả hai đều có vẻ là dân gốc Latin. Chúng nhìn anh nhưng không có bất cứ thái độ nào trên mặt. Không thách thức, không dọa nạt nhưng cũng chẳng thân thiện. Có vẻ hai gã đang tò mò. Trong khi chúng tiến lại gần, anh tự hỏi mình nên đứng lại hay bỏ đi. Đứng lại. Nhìn xuống. Nhưng khi anh nhìn xuống, một trong hai gã đã đứng trước mặt, đôi giày thể thao mòn vẹn lọt vào tầm mắt. Gã thứ hai đi vòng sau lưng. Sắp chết. Arthur Rime biết điều đó. Hãy nhanh lên và chấm dứt luôn mọi thứ khốn kiếp này đi. Mày, gã sau lưng anh cao giọng gọi. Arthur ngước mắt nhìn lên gã thứ hai đang đứng trước mặt. Gã có đôi mắt đỏ vằn, đeo một chiếc hoa tai ngoại cỡ, hàm răng cải mã. Arthur không thốt nên lời. Mày, giọng nói từ phía sau lại vang lên. Ato nuốt nước bọt. Không muốn nhưng cũng không dừng được. Bọn tao đang nói chuyện với mày đấy, tao và bạn tao. Mày không biết lịch sự gì cả. Sao mà đờ ra thế? Xin lỗi. Tôi chỉ... Xin chào. Mày làm nghề gì? Giọng nói phía sau lưng anh hỏi. Tôi là... Đầu anh như đông cứng lại. Môi mấp máy, tôi là một nhà khoa học. Gã đeo hoa tai nói, chết tiệt. Nhà khoa học. Thế mày làm gì, chế tạo tên lửa hả? Cả hai gã phá lên cười. Không, thiết bị y tế. Giống như trong phòng cấp cứu, bọn chúng hô sẵn sàng rồi ghi điện cho giật tung người lên chứ gì? Không, phức tạp hơn nhiều. Các anh không hiểu được đâu. Gã đeo hoa tai cau mày. Tôi không có ý đó, Arthur vội vàng nói. Các anh không phải là không thể hiểu được. Chỉ là rất khó giải thích. Các hệ thống kiểm tra chất lượng dung dịch thẩm phân. Và... Gã giọng cao, kiếm bộn tiền, đúng không? Nghe nói mày diện bộ đồ bảnh lắm khi bị chọc mà. Tôi bị... À, bị bắt. Tôi cũng không biết. Tôi mua nó ở Nordstrom. Nordstrom. Nordstrom là cái mắc dịch gì? Một cửa hàng. Trong khi Arthur lại cúi xuống nhìn chân gã có hoa tai, gã tiếp tục, tao vừa hỏi mày kiếm bộn tiền phải không? Bao nhiêu? Tôi. Mày không định nói là mày không biết đấy chứ? Tôi. Phải, đúng là anh không biết thật. Mày kiếm được bao nhiêu? Tôi không khoảng 6 chữ số. Chết tiệt. Arthur không rõ câu ấy có nghĩa số tiền anh kiếm được quá ít hay quá nhiều. Rồi giả giọng cao cười sằng sặc. Mày có gia đình đúng không? Tôi sẽ không nói gì về họ với các anh. Một lời thách thức. Vậy là mày có một gia đình? Arthur Ram nhìn về phía bức tường gần đó, nơi có một chiếc đinh đóng vào mạch vữa giữa hai khối bê tông, mà anh đoán nó từng dùng để giữ một tấm biển đã bị hạ xuống hay bị lấy trộm từ vài năm trước. Hãy để tôi yên. Tôi không muốn nói chuyện với các người. Anh cố làm cho giọng nói của mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng giọng anh nghe chẳng khác giọng một cô gái bị gã chán ngắt nào đó quấy rầy trong một buổi khiêu vũ. Chúng tao đang cố nói chuyện một cách văn minh, anh bạn. Hắn nói gì nhỉ? Nói chuyện một cách văn minh. Anh nghĩ, quỷ tha ma bắt, biết đâu hai gã này chỉ muốn bắt chuyện. Biết đâu chúng có thể trở thành những người bạn, chống lưng cho anh. Có chúa chứng giám, anh cần kết bạn với bất kỳ ai có thể. Liệu có thể cứu vãn tình thế không? Tôi xin lỗi. Chuyện này thực sự là một điều kỳ quặc. Tôi chưa bao giờ gặp phải rắc rối thế này. Tôi chỉ... Vợ mày làm gì? Cô ta cũng là nhà khoa học chứ. Chắc là một cô ả ngon lành lắm hả? Tôi, những từ anh định nói bỗng bay biến hết. Cô ả có bộ ngực bự chứ? Mày có làm cô ả từ đằng sau không? Nghe này, thằng nhà khoa học chết tiệt, hãy làm theo lời tao. Con vợ ngon lành của mày sẽ rút ít tiền từ ngân hàng. 10.000 đô la. Sau đó lái xe mang đến chỗ anh họ tao ở Boron. Và... Những tiếng ngoan ngoan của gã giọng cao chợt câm tịch. Một tù nhân da đen, cao khoảng 1m85, cả cơ thể là một khối cơ và mỡ đồ sộ, hai tay áo sắn cao, bước tới gần chỗ ba người. Gã nhìn chằm chằm vào hai tên Latin, cặp mắt nheo lại. Này, hai con chó chiêu hua. Cút ngay khỏi đây. Arthur Ram lạnh toát người. Anh không thể nào cự quậy được nếu có ai đó nhìn chằm chằm vào mình, bình thường không có gì khiến anh phải ngạc nhiên. Ngay cả trong lĩnh vực các loại máy đo từ trường. Thằng nhỏ khốn kiếp, gã đeo hoa tai lên tiếng. Đồ cặn bã, gã giọng cao đế theo. Câu nói làm gã da đen phá lên cười, quàng một tay quanh người gã đeo hoa tai, lôi gã đi và thì thầm điều gì đó vào tai gã. Đôi mắt gã Latin chợt đờ ra, rồi gã gật đầu ra hiệu cho đồng bọn, tay này lập tức đi đến. Cả hai chuồn ra góc xa nhất, vừa đi vừa làm ra vẻ khinh bỉ. Nếu Arthur không quá hoảng sợ, anh có thể thấy tình huống này thật thú vị, những kẻ chuyên bắt nạt người khác bỗng dưng phải cúp đuôi bỏ chạy, hệt như ở trường học khi anh còn nhỏ. Gã da đen vươn vai, tiếng khớp xương kêu răng rắc. Anh nghe thấy tiếng tim mình đập còn mạnh hơn. Lời cầu nguyện còn dang dở hiện lên trong đầu, mong sao những sợi mạch đang căng như dây đàn giúp anh biến khỏi đây ngay lập tức. Cảm ơn. Gã da đen nói, hai thằng khốn nạn. Chúng nó biết cách phải làm thế nào? Mày hiểu tao đang nói gì chứ? Không, một chút cũng không. Nhưng Atorim nói, dù sao thì... Tên tôi là Ác. Tao biết cái tên thối tha của mày. Ở đây mọi người đều biết rõ mọi thứ. Trừ mày. Mày chẳng biết cái khỉ gì hết. Nhưng có một thứ Atorim biết và biết chắc chắn, anh sắp toi rồi. Anh nói, ok, vậy cho tao biết mày là thằng nào, đồ thối tha. Khuôn mặt khủng long quay về phía anh. Mùi mồ hôi cùng những hơi thở khét nồng khói thuốc. Arthur chợt nghĩ về gia đình, lũ trẻ, Judy. Tiếp theo là cha mẹ anh, trước hết là mẹ, rồi đến cha. Thế rồi, thật bất ngờ, anh nghĩ tới em họ mình, Lincoln. Nhớ lại cuộc chạy thi qua cánh đồng ở Illinois một ngày nóng bức khi cả hai còn là những cậu nhóc vị thành niên. Chạy thi tới cái cây đó đi. Không, đồ nhát như cấy. Cái cây sồi ở đằng kia kìa. Chạm vào thân cây. Đếm đến ba. Một hai chạy. Gã da đen quay đi, bước qua khu nhà tới chỗ một tù nhân da đen khác. Bọn họ đập tay với nhau và Arthur Rhyme hoàn toàn bị lãng quên. Anh nhìn cử chỉ thân thiết của bọn họ, cảm thấy càng lúc càng tuyệt vong. Rồi anh nhắm nghiền mắt, gục đầu xuống. Arthur Rhyme là một nhà khoa học. Anh tin rằng sự sống tiến hóa thông qua chọn lọc tự nhiên, quyền năng tối cao không có vai trò gì hết. Nhưng lúc này, chìm vào cơn suy sụp tàn khốc, lạnh lẽo như gió bấc, anh không khỏi tự hỏi liệu có một hệ thống vô hình nào giúp lấy lại sự công bằng đang tồn tại hay không? Có phải ngay lúc này đây nó đang vận hành và trừng phạt anh vì những điều xấu xa anh đã làm trong đời mình? Ôi, anh đã làm không ít điều tốt đấy chứ. Nuôi con cái, dạy chúng những bài học về sự cởi mở và lòng khoan dung, là người bạn đời chung thủy của vợ, giúp cô chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác và đóng góp cho ngành khoa học quan trọng của thế giới. Thế nhưng những điều xấu xa vẫn luôn tồn tại. Ngồi đây trong bộ quần áo màu cam nặng mùi, anh vật lộn để tin rằng dựa vào những ý nghĩ, những lời thề đúng đắn và niềm tin vào cái hệ thống anh đã tận tụy ủng hộ vào mỗi lần bầu cử, anh có thể làm cân bằng lại cán cân công lý và được đoàn tụ với gia đình, trở lại với cuộc sống tự do. Anh đang cố tin rằng có thể chiến thắng số phận với tinh thần quyết tâm và suy nghĩ đúng đắn, với nỗ lực đến tột cùng như anh đã thực hiện để đánh bại Lincoln khi dốc hết sức bình sinh lao về phía cây sồi trên cánh đồng nóng bức đầy bụi đất đó. Rằng rất có thể anh sẽ được cứu thoát. Rất có thể. Xèo. Cho dù giọng của người nói rất nhẹ nhàng, anh vẫn giật mình khi nghe thấy từ đó. Một gã tù nhân da trắng khác, mái tóc bù xù, chi chít hình xăm nhưng không còn lấy một cái răng trong miệng, thân hình không ngừng rậm rật trong lúc ma túy ngấm dần vào cơ thể, đã xuất hiện sau lưng anh từ lúc nào. Gã nhìn chằm chằm vào băng ghế của Arthur, dù rằng có thể tìm thấy chỗ ngồi ở bất cứ đâu. Khuôn mặt gã trắng bệch, hàm ý trong đôi mắt hoàn toàn rõ ràng. Hy vọng thoáng qua của Arthur về một hệ thống công lý có thể cân đo đong đếm được một cách khoa học, tưởng như hoàn toàn lụi tắt. Nhưng từ duy nhất của gã đàn ông nhỏ thó, bệnh hoạn và nguy hiểm thốt ra là... Xèo. Cố kìm mình để không hòa khóc, Arthur Rhyme làm đúng như gã ra lệnh. Chương 7. Chuông điện thoại reo vang khiến Lincoln Rhyme cực kỳ bực bội vì sự tập trung bị gián đoạn. Anh đang suy ngẫm về ông X và các nguyên tắc dàn cảnh tan vật của hắn. Nhưng rồi thực tế cũng kéo anh quay lại. Điện thoại đang đổ chuông, nhìn thấy số 44, mã quốc gia của nước anh lập tức ra lệnh, nhận lệnh, trả lời điện thoại. Click. Vâng, thanh tra lông hớp phải không? Anh đã từ bỏ việc xưng hô bằng tên riêng. Các mối quan hệ với Scotland Yard luôn đòi hỏi một mức độ nghiêm chỉnh nhất định. Xin chào, thám tử Rhyme, nữ thanh tra nói. Chúng tôi có vài biến động ở bên này. Cứ nói tiếp đi. Danny Kruger nghe ngóng được từ một trong những mối chạy hàng cũ của anh ta. Có vẻ như lý do Richard Logan rời khỏi London là để kiếm thứ gì đó tại Manchester. Chúng tôi không rõ là thứ gì, nhưng ở Manchester chắc chắn đầy rẫy những tay buôn bán vũ khí chợ đen. Có biết được chính xác hắn đang ở đâu không? Danny đang cố lần ra. Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể chộp được hắn ở Manchester, thay vì dài cổ đợi ở London. Danny có cẩn thận không? Rhyme nhớ lại chương trình truyền hình trực tiếp về một anh chàng người Nam Phi đô con, to bụng và chiếc nhẫn vàng đeo ở ngón tay út đều thuộc hàng ngoại cỡ. Bản thân Rhyme từng điều tra một vụ có liên quan tới Darfur và anh đã dành không ít thời gian trao đổi với Kruger về cuộc xung đột bi thảm tại quốc gia này. Ồ, Danny biết mình đang làm gì. Anh ta luôn cẩn thận và dữ tợn như một con chó săn khi cần thiết. Anh ta sẽ khai thác được mọi chi tiết cho chúng ta. Chúng tôi đang làm việc với các đồng sự của mình ở Manchester để huy động một đội đột kích. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh khi biết thêm thông tin. Anh cảm ơn thanh tra, sau đó ngắt liên lạc. Chúng ta sẽ tóm được hắn, Ryan, Sắc nói. Không phải chỉ để động viên anh, cô cũng quan tâm riêng tới việc tìm ra Logan, bản thân Sắc đã suýt mất mạng trong một vụ gây án của hắn. Điện thoại Sắc đổ chuông. Cô nghe máy và nói sẽ tới trong 10 phút nữa. Hồ sơ mấy vụ án mà Flynn Turk đã nhắc đến đã có rồi. Em qua lấy chúng đây. À, mà có khi Pam sẽ ghé qua đây đấy. Con bé đang làm gì? Đang học nhóm với người bạn ở Manhattan, một cậu bạn trai. Tốt quá. Ai vậy? Một cậu nhóc nó quen ở trường. Em đang nóng lòng muốn gặp cậu ta đây. Con bé suốt ngày chỉ nhắc đến mỗi cậu ta. Nó tin rằng đây là con người đàng hoàng mà nó xứng đáng gặp được trong đời. Nhưng em chỉ không muốn nó bập vào thằng nhóc kia quá vội vàng. Em sẽ cảm thấy yên tâm hơn sau khi đã gặp cậu ta và đích thân điều tra thật kỹ lưỡng. Ryan gật đầu trong lúc Sắc rời đi, nhưng tâm trí anh đang ở tận đâu đâu. Anh nhìn chằm chằm vào tấm bảng ghi các thông tin về vụ án Alice Sanderson, rồi ra lệnh cho máy điện thoại. Xin chào. Một giọng nam nhẹ nhàng trả lời ở đầu dây bên kia trên nền một điệu quan đang vang lên. Rất ồn ào. Men. Phải anh không đấy? Lincoln. Thứ nhạc quỷ quái đó là gì vậy? Anh đang ở đâu? Cuộc thi khiêu vũ cổ điển New England, Man Cooper đáp. Ryan thở dài. Rửa bát đĩa, xem kịch buổi sáng, thi khiêu vũ. Anh căm ghét những ngày chủ nhật. Thế này nhé, tôi cần anh giúp đỡ. Tôi có một vụ án độc nhất vô nhị. Vụ nào với anh chả độc nhất vô nhị, Lincoln? Vụ này độc nhất vô nhị hơn nhiều những vụ khác. Mặc dù cách diễn đạt này không được hợp ngữ pháp cho lắm. Anh tới được không? Anh vừa nhắc đến New England. Đừng nói với tôi anh đang ở Boston hay Maine đấy. Mira. Tôi nghĩ mình đang chẳng có việc gì làm. Greta và tôi vừa mới bị loại. Đội của Rosita Mott và Brian Marsan sắp thắng rồi. Thật là nhục nhã. Câu cuối cùng nghe có vẻ cay cú thực sự. Có gấp lắm không? Ngay bây giờ. Cooper tặc lưỡi. Trong bao lâu? Có thể khá lâu đấy. Đến 6 giờ tối nay? Hay là thứ tư? Tốt nhất hãy gọi điện cho cấp trên của anh báo rằng anh đang bị điều động. Tôi hy vọng sẽ không quá thứ tư. Tôi sẽ phải cung cấp cho ông ấy một cái tên. Ai đang chỉ đạo cuộc điều tra, Lon? Tôi đề nghị thế này, hãy nói mơ hồ một chút. Này, Lincoln. Anh vẫn nhớ làm cấm có nghĩa là thế nào chứ? Mơ hồ sẽ không ăn thua đâu. Rất cụ thể thì may ra. Nói đúng ra thì không có thám tử phụ trách. Anh đang làm một mình nha. Giọng anh chàng cảnh sát có vẻ không tin tưởng lắm. Không hẳn. Còn có cả Amelia và Ron nữa. Chỉ thế thôi sao? Còn anh nữa. Hiểu rồi. Thế kẻ tình nghi là ai? Thực ra, những kẻ tình nghi lúc này đang ngồi khám rồi. Hai bị kết án, một chờ xử. Và anh nghi ngờ chúng ta chưa mời đúng khách. Đại loại như vậy. Là một thám tử trong đội điều tra hiện trường sở cảnh sát New York, Man Cooper chuyên về công việc phòng thí nghiệm. Anh là một trong những nhân viên xuất sắc nhất đội và cũng là người hiểu biết nhất. À, vậy là anh muốn tôi tìm ra lý do vì sao các sếp của tôi bị mắc lỡm và tóm nhầm người. Sau đó yêu cầu họ mở ba cuộc điều tra mới toanh và cực kỳ tốn kém để lùng bắt những thủ phạm thực thụ, còn những gã này hẳn sẽ không lấy gì làm khoái khi biết rốt cục cũng không thoát khỏi ngồi bóc lịch. Đây là kiểu tình huống mà người ta gọi là ai cũng có lỗi cả, đúng không, Lincoln? Sắc đi được nửa đường tới chỗ chiếc Camaro SS đỏ chót của mình thì nghe tiếng gọi, chào chị, Amelia. Cô quay lại, trông thấy một cô bé vị thành niên xinh xắn với mái tóc dài màu hạt dẻ nhuộm những sợi đỏ. Mỗi bên tai có bấm vài chiếc khuyên trông rất có gu. Cô bé đang xách hai chiếc túi hành lý bằng vải bạc. Khuôn mặt lấm chấm những nốt tàn nhang nhỏ, đang rạng rỡ vì hạnh phúc. Chị đang đi đâu à? Chị có một vụ quan trọng và chuẩn bị vào khu trung tâm. Em muốn đi cùng không? Tất nhiên rồi. Em sẽ bắt tàu ở chỗ tòa thị chính. Pam leo lên xe. Chuyện học hành thế nào? Chị biết rồi mà. Thế bạn em đâu? Sắc nhìn quanh. Chị vừa bỏ lỡ dịp gặp anh ấy rồi. Stuart Everett là một sinh viên cùng trường cao đẳng mà Pam đang theo học ở Manhattan. Cô bé đã hẹn hò với cậu ta được vài tháng nay. Hai cô cậu làm quen trên lớp và phát hiện ra tình yêu chung dành cho sách và âm nhạc. Cả hai đang cùng tham gia câu lạc bộ thơ của trường, việc này làm Sắc cảm thấy yên tâm, ít nhất cậu chàng nọ cũng không phải là một tay đua xe hay một kẻ cọc cằn thô thiển. Pam quẳng chiếc túi đựng đầy sách giáo khoa lên băng ghế sau, rồi mở chiếc túi thứ hai. Một chú chó lông xù thò đầu ra. Chào mày, Jackson, Sắc vừa nói vừa xoa đầu nó. Chú chó nhỏ giống ha vàng đớp lấy chiếc bánh hiệu Milbon mà cô thám tử bỏ vào chiếc cốc có giá đỡ được lắp vào chiếc xe với mục đích duy nhất để thiết đãi những chú chó, vì những cú tăng tốc và rẽ ngoặt theo thói quen của Sắc không cho phép bất cứ chất lỏng nào ở yên được trong chiếc cốc đó. Stuart không đưa em đến đó sao? Quý ông kiểu gì vậy? Anh ấy phải tới trận bóng đá. Anh ấy mê thể thao lắm. Chẳng phải phần lớn đàn ông đều thế sao? Vừa đánh tay lái hòa vào dòng xe cộ đang di chuyển, Sắc vừa nhăn nhó bật cười. Phải. Phần lớn các cô gái vào tuổi này đã biết rõ tất cả về các chàng trai và thể thao. Nhưng Pam Willu không hề giống số đông, có vẻ như đó là một câu hỏi quá lạ lẫm với cô. Bố của Pam qua đời trong khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc khi cô còn rất nhỏ. Còn người mẹ thần kinh bất ổn đã dấn thân vào các nhóm cực hữu bất hợp pháp và trở nên ngày càng cực đoan. Hiện tại bà ta đang phải thụ án chung thân vì tội giết người. Chính bà ta là kẻ đã gây ra vụ đánh bom tại trụ sở Liên Hợp Quốc mấy năm trước khiến 6 người thiệt mạng. Amelia Sack và Pam đã quen nhau vào thời kỳ đó, khi nữ thám tử cứu thoát cô bé khỏi tay một kẻ bắt cóc hàng loạt. Sau đó cô bé biến mất, nhưng một cách tình cờ, cách đây chưa lâu, Sack lại cứu cô bé lần nữa. Được giải thoát khỏi gia đình của mình, Pam được gửi đến một gia đình nhận cô bé làm con nuôi ở Brooklyn. Tất nhiên là sau khi Sắc đã điều tra về đôi vợ chồng này kỹ lưỡng không kém gì một nhân viên đặc vụ chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống. Pam rất hạnh phúc với cuộc sống ở gia đình mới. Nhưng cô bé và Sắc vẫn tiếp tục gắn bó với nhau. Trong khi người mẹ nuôi của Pam thường bận rộn dành hết thời gian chăm sóc cho năm đứa bé nhỏ tuổi hơn, Sắc nghiễm nhiên đóng vai trò người chị cả của Pam. Đây là một điều tuyệt vời với cả hai. Sắc vẫn luôn muốn có con nhưng luôn gặp trở ngại. Cô từng dự định xây dựng gia đình với người bạn trai nghiêm túc đầu tiên của mình, không may chuyện này đã thất bại. Anh chàng đồng thời cũng là đồng nghiệp này của Sắc đã chứng tỏ anh ta là lựa chọn tồi tệ nhất trên đời, bức cung, hành hung và ngồi tù, tất cả mới chỉ là màn khởi đầu. Sau anh ta, cô đã không qua lại với ai cho tới khi gặp Lincoln Rhyme và gắn bó với anh kể từ khi đó. Rhyme không muốn có con, nhưng anh là một người đàn ông tốt bụng, chính trực và thông minh, có thể phân định rạch ròi giữa tính chuyên nghiệp sắt đá trong công việc với cuộc sống gia đình, điều mà nhiều người đàn ông khác không thể làm được. Nhưng bắt đầu xây dựng một gia đình sẽ là việc thực sự khó khăn vào thời điểm này đối với cả hai người, họ đành bằng lòng với những hiểm nguy và khó khăn trong công việc điều tra vì niềm đam mê nghề nghiệp, ngoài ra vấn đề sức khỏe của Rhyme cũng chưa có gì chắc chắn. Họ cũng còn một rào cản sinh lý nhất định cần vượt qua, mặc dù vấn đề thuộc về sắt chứ không phải Rhyme, anh hoàn toàn có khả năng làm bố. Vì thế, vào lúc này, mối quan hệ với Pam là đủ. Sắc trân trọng vai trò của mình và thực hiện nó một cách nghiêm túc, cô bé đã bớt khép kín hơn và tìm lại niềm tin vào người lớn. Rhyme cũng thực sự rất quý cô bé. Hiện anh đang giúp cô bé dựng đề cương nội dung cho một cuốn sách kể lại những trải nghiệm của Pam liên quan tới các nhóm cực hữu hoạt động trái phép, dự kiến tên của cuốn sách là Cầm tù. Tom đã nói rất có thể cô bé sẽ có cơ hội được xuất hiện trên chương trình Oprah. Sau khi tăng tốc vượt qua một chiếc taxi, Sắc lên tiếng, em chẳng bao giờ trả lời chị chuyện học hành thế nào. Tuyệt. Em tham gia kiểm tra vào thứ năm chứ? Thôi nào. Không có vấn đề gì đâu. Sắc bật cười. Hôm nay thậm chí em còn chưa dở sách ra, đúng không? Chị Amelia, thôi nào. Hôm nay là một ngày đẹp trời thế cơ mà. Thời tiết đã tồi tệ suốt cả tuần rồi. Bọn em phải ló mặt ra ngoài chứ. Trực giác mách bảo cô cần nhắc nhở cô bé về tầm quan trọng của việc đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp. Pam rất thông minh, với chỉ số IQ cao và là một con mọt sách chính hiệu, nhưng sau quá trình học hành kỳ lạ của cô bé, Sắc cảm thấy cô bé sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn vào được một trường đại học danh tiếng. Tuy vậy, cô bé có vẻ rất vui vì Sắc không truy hỏi nữa. Thế em đã làm gì? Bọn em chỉ đi bộ thôi. tới tận Harlem, vòng quay tháp nước. À, còn tới cả buổi hòa nhạc cạnh nhà thuyền nữa, họ là một ban chuyên chơi lại các bài hát cũ thôi, chỉ biết đấy, nhưng hoàn toàn hơn Đức Coldplay. Pam hồi tưởng lại. Nhưng phần lớn thời gian Stuart và em chỉ trò chuyện với nhau. Toàn những chuyện linh tinh. Đó là điều tuyệt nhất, nếu chị muốn hỏi. Amelia sắc không thể không đồng ý, cậu ấy dễ thương lắm phải không? Ồ vâng. Cũng dễ thương. Có tấm ảnh nào không? Amelia. Thế thì chán lắm. Khi vụ này kết thúc, em nghĩ sao nếu chúng ta cùng ăn tối, cả ba chúng ta? Thật chứ? Chị thực sự muốn gặp anh ấy à? Bất cứ anh chàng nào hẹn hò với em tốt hơn, nên biết em có ai trông nom sau lưng. Một người luôn mang bên mình một khẩu súng ngắn và còng tay. Ok, giữ lấy con chó nhé, chị đang muốn một chút tốc độ đây. Sắc vào số thật mạnh, đạp hết ga, để lại hai vệt bánh xe hằn rõ trên mặt đường rải nhựa đen nhánh.